vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 561. Tẩu tử đi. Dương Diệp, ngươi không cho bọn ta sống, bọn ta cũng không cần ngươi tốt qua. Lúc này kia Hàn Dũ giữ tợn địa gầm thét một tiếng, hướng phía Dương Mơ, cơ cơ bơ, Diệp cùng Tô Thanh Thi đám người vọt tới kỳ bụng rồi đột nhiên bành trứng lên, không được một hồi, giống như hoài thai tháng 12 thông thường, vô số luống cuống năng lượng tự kỳ trong cơ thể không ngừng hướng phía bốn phía kích động ra. Tự bảo, sau lưng Hàn Dũ, hơn 10 người tôn giả cảnh huyền giả do dự một chút. Sau đó cũng học Hàn Dũ thông thường hướng phía Dương Diệp đám người đánh móc sau gáy. Bởi vì theo bọn họ đã không có đường sống, vậy trước khi chết lôi kéo Dương Diệp đám người cùng đi. Nhìn thấy hơn 10 người tôn giả cảnh huyền giả muốn tự bảo, Tô Thanh Thi đám người sắc mặt biến đổi. Nhưng mà đúng lúc này, một cổ lực lượng vô hình bao phủ ở mọi người. Kiếm vực. Hàn Dũ đám người phảng phất nhìn thấy dù thông thường, khó có thể tin nhìn Dương Diệp. Sau một khắc, oanh! Một tiếng vang thật lớn, hơn 10 người tôn giả cảnh huyền giả thân thể ở trong sân nổ ra, một cổ cực kỳ năng lượng kinh khủng dường như tiêu như gió xuất hiện ở trong mắt mọi người. Nhưng mà, cổ năng lượng kia tiêu phong còn không có khuyết tán ra đã bị một cổ lực lượng vô hình cho chấn ở tại chỗ. Tiếp theo, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi trong tiêu phong từng điểm bị áp xúc cho đến sau cùng hóa thành một luồng tinh quang tiêu tán ở trong không khí. Mọi người kinh hãi. Cho dù là Tô Thanh Thi cũng là không thể tin nhìn Dương Diệp. Dương Diệp đã lính ngộ trong truyền thuyết chỉ kiếm tông tổ sư mới lính ngộ trôi qua kiếm vực. Phù phù. Lúc này, lúc trước phản bội những kiếm tông đó để tử toàn bộ quỳ xuống đối về Tô Thanh Thi không ngừng cầu xin tha thứ đến. Cho tới bây giờ, bọn họ mới phát hiện đối mặt Dương Diệp, bọn họ không phản kháng chút nào năng lực. Cá chết phá điều kiện tiên quyết là có thể thương tổn được đối phương, thế nhưng hiện tại, tự bảo chính là tương đương với tại tự sát cho người khác xem. Tô Thanh Thi lắc đầu, đảo. Mọi người phế bỏ đan điền trục xuất kiếm tung, sinh tử do thiên. Những người trước mắt này, tuy rằng tội ác tày trời, thế nhưng đã từng dù sao đối với kiếm tung có công, nếu như hạ lệnh chu diệt. Nhiều ít sẽ làm hiện có một ít kiếm tông để tử trái tim băng giá. Dương Diệp không có phản bác, chỉ là gật đầu. Những kiếm tông đó để tử sắc mặt nhất thời mặt xám như cho tàn. Thái Thanh Điện trong Tô Thanh Thi ngồi ngay ngắn chủ vị, tại nàng bên cạnh là Dương Diệp, mà ở phía dưới còn lại là còn sót lại kiếm tông để tử, nhân số vẫn chưa tới 1.000. 1.000 này là kiếm tông các đệ tử. Trong đại điện, một mảnh trầm mặc, tất cả kiếm tông đệ tử trên mặt đều mang mây đen. Tuy rằng kiếm tông hôm nay nguy cơ giải trừ, thế nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng đây chỉ là tạm thời. Hôm nay kiếm tông chỉ còn lại có chút người này, nguyên môn chờ tông môn nếu là quy mô đến đây kiếm tông lấy cái gì đi ngăn chặn. Dựa vào Dương Diệp sao? Hắn có thể lấy lực một người ngăn chặn tứ đại tông môn sao? Tuy rằng Dương Diệp rất mạnh thế nhưng không ai cho là hắn có thể lấy lực một người chống lại được nguyên môn chờ tông môn. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trong đại điện. Thấy rõ người tới, mọi người một hơi thở, bởi vì người tới chính là kiếm tông duy nhất hoàng giả cảnh cường giả. Tô Mạc Già. Hai ngày trước, Tô Mạc Già bị nguyên môn một gã hoàng giả cảnh cường giả ước chiến, đối phương hứa hẹn chỉ cần hắn đi vào phó chiến tứ đại tông môn sẽ không xuất động hoàng giả cảnh cường giả. Tô Mạc Già căn bản không có tuyển chọn, chỉ có thể đi phó chiến. Khi đó tất cả kiếm tông đệ tử đều rất rõ ràng, Tô Mạc Già lần này đi chỉ sợ cũng không về được. Mà bây giờ, hắn cư nhiên sống đã trở về, cái này không thể nghi ngờ cho chúng kiếm tông đệ tử tăng thêm một cái thuốc trợ tim. Tô Thanh Thi cũng là sắc mặt vui vẻ, đạo. Phụ thân, ngươi không sao chứ? Tô Mạc Già lắc đầu, đạo. Nhờ có thủy hoàng của người xuất thủ, không thì ta khả năng thực sự không về được. Nói xong, Tô Mạc Dài nhìn về phía Dương Diệp, sau đó gật đầu đạo: đã trở về. Đối phương tuy rằng trước kia là kiếm tông tông chủ, nhưng là Tô Thanh Thi phụ thân. Dương Diệp không muốn Tô Thanh Thi không ra tâm, lập tức gật đầu đạo: Tô tiền bối vô sự là tốt rồi. Tô Mạc Xà gật đầu đạo: các ngươi tiếp tục thương nghị, Thanh Thi quyết định chính là ta quyết định. Nói xong, Tô Mạc Xà tiêu thất ở tại trong đại điện. Dương Diệp nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác được cái này Tô Mạc Xà tựa hồ bị thương. Tô Thanh Thi cũng đã nhận ra chút gì, trên mặt sắc mặt vui mừng dần dần rút đi. Lúc này, một gã kiếm tông trưởng lão đứng dậy, đối về Tô Thanh Thi ôm quyền đạo: tông chủ, ta kiếm tông đệ tử hôm nay mười không tồn một, hộ tông đại trận cũng bị hủy. Ta kiếm tông hôm nay có thể nói là đã đối mặt tuyệt cảnh, thuộc hạ cả gan hỏi tông chủ, hôm nay ta kiếm tông nên đi nơi nào? Đương nhiên, mặc kệ tông chủ làm sao lựa chọn, lão phu đều nguyện ý cùng kiếm tông cùng sinh tử. Nhìn trong đại điện không được 1000 kiếm tông đệ tử, Tô Thanh Thi trong lòng nổi lên vẻ bi thương, không nghĩ tới kiếm tông ở trên tay nàng, dĩ nhiên xuống dốc đến tận đây. Hôm nay kiếm tông, sợ rằng ngay cả một ít thế gia đều so ra kém. Kiếm tông chỉ còn lại có 1000 này hơn người, có thể làm cái gì? Đừng nói tiếp tục phản kháng nguyên môn chờ tông môn, đó là có thể không thể mang kiếm tông truyền thừa hoàn chỉnh truyền thừa tiếp cũng là một cái vấn đề. Giờ này khắc này, Tô Thanh Thi trong lòng dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Lúc này, Tô Thanh Thi cảm giác mình tay của bị cầm, nghiêng đầu vừa nhìn chỉ thấy Dương Diệp đối diện nàng mỉm cười. Tô Thanh Thi trong lòng ấm áp, sau đó nói: từ giờ trở đi, Dương Diệp chính là ta kiếm tông chấp kiếm trưởng lão, mệnh lệnh của hắn chính là ta mệnh lệnh, phàm ta kiếm tông đệ tử, phải tuân thủ, không thì bị phá hủy đan điền, lập tức trục xuất kiếm tông. Chúng kiếm tông đệ tử hầu như không có bất kỳ do dự nào đối về Dương Diệp hơi thi lễ đạo: ra mắt chấp kiếm trưởng lão. Dương Diệp không có cự tuyệt, gật đầu. Hắn vốn là không muốn làm cái gì chấp kiếm trưởng lão, thế nhưng hắn không muốn kiếm tông no áp lực cũng làm cho Tô Thanh Thi đi một mình thừa thụ. Đạo: ta biết chư vị lúc này đối kiếm tông tương lai có chút mê man, chư vị xin yên tâm, kiếm tông lúc này mặc dù đối mặt tuyệt cảnh thế nhưng còn xa xa không tới diệt vong thời điểm. Hơn nữa, cá nhân ta nghĩ kiếm tông trải qua này một khó khăn, đối kiếm tông mà nói, khó không là một chuyện tốt. Lúc trước tên kia câu hỏi trưởng lão đối về Dương Diệp hơi thi lễ đạo: thỉnh chấp kiếm trưởng lão công khai. Dương Diệp đạo: dĩ vãng kiếm tông là dạng gì đại gia rất rõ ràng, có chút kiếm tông đệ tử sớm đã thành mất đi phong mang, đối mặt còn lại tông môn bọn họ thậm chí ngay cả rút kiếm dũng khí chưa từng. Giống như trước khi làm kiếm tông đệ tử, bọn họ dĩ nhiên tuyển chọn đầu hàng. Ha ha, chư vị các ngươi nghĩ, nếu như kiếm tông không có từng trải này khó khăn, khiến loại người như vậy tiếp tục ở lại kiếm tông nổi, sau đó khiến đám người kia tương lai trở thành kiếm tông cao tầng, các ngươi nói kiếm tông ngày sau sẽ làm sao? Kiếm tông sẽ càng ngày càng xuống dốc. Người trưởng lão kia khổ sở cười. Dương Diệp gật đầu đạo: kiếm tông trải qua này một khó khăn, có thể nói là sóng lớn đào xa, các vị đang ngồi ở đây có thể đứng ở chỗ này, chứng minh chư vị bất kể là tại thực lực hay là đối với kiếm tông trung tâm đều là không có chút nào hơi nước. Ta tin tưởng, lấy chư vị làm không xương, chỉ cần thời gian nhất định, kiếm tông ngày sau nhất định có thể đủ rực rỡ hẳn lên. Thử hỏi chấp kiếm trưởng lão, ta đã bị tin tức nguyên môn chờ tứ đại tông môn đệ tử đã đều hướng ta kiếm tông tới rồi, lấy ta kiếm tông thực lực hôm nay, làm sao ngăn chặn bọn họ? Người trưởng lão kia hỏi. Dương Diệp cười nói: yên tâm, chúng ta cũng có viện quân, hơn nữa, rất nhanh thì sẽ tới. Hiện tại, Lưu Năm Châm đệ tử an táng Kiếm Tông lúc trước là Kiếm Tông hy sinh đồng môn, còn lại Năm Châm người cấu thành một chi đến lúc tuần tra quân, dò xét Kiếm Tông chư ngọn núi, nếu có Kiếm Tông đệ tử dám đục nước béo cò, tại chỗ chém giết. Cần tuân chấp kiếm trường lão lệnh. Mọi người thối lui. Đúng lúc này, Tiểu Giao đột nhiên chạy vào trong đại điện, lo lắng nói. Ca, Vũ Tịch tẩu tử đi. Vô Địch Kiếm Vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 562. Chúng ta về nhà. Dương Diệp vừa định đuổi theo ra đi, làm như nghĩ tới điều gì, hắn lại ngừng lại, nhìn về phía Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi đứng dậy đi tới Dương Diệp bên cạnh, nhẹ nhàng ôm một cái Dương Diệp, nhẹ giọng nói. Đem nàng mang về. Dương Diệp tâm trung cảm động không thôi. Hôn một cái Tô Thanh Thi, sau đó thân hình khẽ động tiêu thất ở tại trong đại điện. Nhìn Dương Diệp bóng lưng biến mất, Tô Thanh Thi trong lòng thấp giọng thở dài. Lúc này Tiểu Giao đi tới trước mặt nàng, lôi kéo tay nàng đạo. Thanh Thi tẩu tử ca quá hoa tâm, chờ hắn đã trở về, Tiểu Giao giúp ngươi đánh hắn. Ngươi bây giờ có Tiểu Bảo Bảo, nhìn vạn cũng không thể sinh khí. Không thì sẽ đối với ngươi cùng Tiểu Bảo Bảo cũng không tốt. Tô Thanh Thi mỉm cười, nhô liễu nhô Tiểu Giao đầu, không nói gì thêm. Có Hoàng Kim Thần Long, Dương Diệp rất nhanh truy sát Hiểu Vũ Tịch. Hoàng Kim Thần Long trên lưng, hai người tương đối đến. Một lát, Dương Diệp khổ sở cười đạo. Vũ Tịch tại nhiều ngôn ngữ đều không thể bù đắp ngươi cùng Thanh Thi bị ủy khuất. Ta chỉ muốn nói, bất kể như thế nào, ta đều sẽ không bỏ rơi ngươi cùng Thanh Thi. Ngươi mắng ta vô sỉ cũng tốt, không biết xấu hổ cũng tốt, dù sao cũng ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi ly khai ta. Dương Diệp đã quyết định tính là đem mặt ra kéo xuống đảm đương bố trí sát địa, hắn cũng sẽ không khiến Hiểu Vũ Tịch cùng Tô Thanh Thi bất kỳ người nào ly khai hắn. Hiểu Vũ Tịch trầm mặt. Dương Diệp sợ nhất chính là cái này, hắn đi tới Hiểu Vũ Tịch trước mặt kéo Hiểu Vũ Tịch tay của, thấy Hiểu Vũ Tịch không có phản kháng, trong lòng hơi thở dài một hơi đạo. Vũ Tịch, ngươi biết không? Lúc này đây, ta kỳ thực thiếu chút nữa liền cũng chưa về Nam Vực. Nghe vậy, Hiểu Vũ Tịch tay khẽ run lên, ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp tiếp tục nói. Vũ Tịch. Ta đã trải qua một việc, đã biết một ít thế giới này sợ rằng thánh giả cảnh đều không biết bí mật. Một người trong đó bí mật chính là chúng ta thế giới này khả năng đã đến hủy diệt sát biên giới. Ta không biết vết kia lúc nào muốn hủy diệt, ta chỉ muốn nói, nếu như ta không cách nào dẫn dắt các ngươi tránh được một kiếp này, ta hy vọng có thể cùng các ngươi chết cùng một chỗ. Như vậy, chí ít mọi người chúng ta không có tiếc nuối, được không? Hiểu Vũ Tịch trầm mặt như trước. Dương Diệp lại thấp giọng nói. Ta biết cho ngươi cùng Thanh Thi cùng nhau cùng với ta, loại yêu cầu này có chút vô sỉ thế nhưng, ta thực sự không muốn mất đi các ngươi trong đó bất kỳ người nào, mất đi các ngươi bất kỳ người nào đều không phải là ta có khả năng thừa nhận. Hiểu Vũ Tịch vẫn là trầm mặt. Dương Diệp thấp giọng thở dài. Sau đó thân thủ ngăn cản Hiểu Vũ Tịch hông của đạo. Đi theo ta về nhà. Nói tâm niệm vừa động, Hoàng Kim Thần Long hóa thành một đạo kim quang hướng phía Kiếm Tông bay đi. Đừng xem Dương Diệt lúc này khí phách, thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì thấp thỏm vô cùng. Hắn biết rõ, vô luận như thế nào cũng không có thể khiến Hiểu Vũ Tịch rời đi, không thì cái này một rời đi, khả năng liền thật là vĩnh biệt. Bởi vì một khi khiến Hiểu Vũ Tịch làm có chút quyết định, vậy hắn rất khó tại vãn hồi, cho nên bất kể là tới mềm còn là mạnh bảo, hắn cũng không thể khiến Hiểu Vũ Tịch rời đi. Hiểu Vũ Tịch không có phản kháng, tùy ý Dương Diệp ôm nàng hướng Kiếm Tông bay đi. Kiếm Tông. Một giữa trong phòng, Dương Diệp, Tô Thanh Thi, Hiểu Vũ Tịch, ba người ngồi đối diện nhau. Dương Diệp đầu tiên phá vỡ trầm mặc đạo. Ngàn sai vạn sai đều là của ta sai, Vũ Tịch Thanh Thi, ngươi, các ngươi nói quyết định của các ngươi a. ta, các ngươi yên tâm, mặc kệ quyết định của các ngươi là cái gì, ta cũng sẽ không bị đánh kích. Sau đó chưa gượng dậy nổi, vĩnh viễn dừng lại tôn giả cảnh, không cách nào thành hoàng. Tô Thanh Thi trắng Dương Diệp, đã biết phu quân đến lúc này, lại vẫn dám uy hiếp tự mình. Thế nhưng không thể không nói, nàng còn thật lo lắng Dương Diệp sẽ như vậy. Nàng rất rõ ràng, Dương Diệp cực kỳ trọng tình, nếu như mình hai người một người trong đó tuyển chọn rời hắn mà đi, hắn có thể biến thành hắn nói vậy, thế nhưng thương tâm gần chết, bị đánh kích là nhất định sẽ. Hiểu Vũ Tịch cũng nhìn Dương Diệp liếc mắt, bất quá nàng vẫn là không có nói chuyện. Một lát, Tô Thanh Thi mở miệng nói. Ngươi biết Vũ Tịch muội muội tại sao tức giận không? Dương Diệp nhìn thoáng qua Hiểu Vũ Tịch, sau đó nói. Bởi vì, dù sao cũng Thanh Thi ngươi hiểu. Tô Thanh Thi vừa bực mình vừa buồn cười, chừng Dương Diệp liếc mắt, đạo. Không ai ra thích cùng người khác cộng đồng có một vị phu quân, ta cùng với Vũ Tịch muội muội cũng sống như vậy. Nhưng là hai người chúng ta chân chính tức giận là ngươi gạt chúng ta, ngươi nói, nếu như không phải là Vũ Tịch đi tới Nam Vực nhìn thấy ta, ngươi còn muốn đẩy chúng ta bao lâu? Ta sợ các ngươi. Tô Thanh Thi cắt đứt Dương Diệp nói, đạo. Ngươi sợ ta cùng Vũ Tịch muội muội sẽ đánh nhau phải không? Dương Diệp vội vã gật đầu. Tô Thanh Thi hít một tiếng đạo. Hồ đồ, Vũ Tịch muội muội cùng ta tâm hệ thân ngươi, vô luận như thế nào, chúng ta cũng sẽ không làm cho ngươi khó xử hoặc là chuyện thương tâm. Chúng ta chân chính sinh khí, là bởi vì ngươi gạt chúng ta đều là ngươi người chí thân, ngươi gạt chúng ta, sẽ làm chúng ta nghĩ bị ngươi lừa dối. Phu quân, ngươi hy vọng mình bị người chí thân lừa dối sao? Dương Diệp vội vã lắc đầu. Tô Thanh Thi lại nói. Ngươi đi ra ngoài trước a, ta cùng với Vũ Tịch muội muội có lời. Dương Diệp có chút do dự, hai người sẽ không đánh nhau a. Nếu như là bình thời, đánh một chút cũng không có việc gì, thế nhưng hiện tại, Tô Thanh Thi thế nhưng đã có mang thai a. Ngươi không đi ra, chúng ta đi ra ngoài. Tô Thanh Thi nói sẽ đứng dậy, Dương Diệp liền vội vàng đứng lên ngăn trở hai nàng, sau đó nói. Ngươi, các ngươi có chuyện hảo hảo nói, ta liền ở ngoài cửa. Nói thận trọng nhìn hai người liếc mắt, sau đó đi ra khỏi phòng. Nhìn thấy Dương Diệp đi ra ngoài, Tô Thanh Thi lắc đầu mỉm cười. Sau đó đi tới Hiểu Vũ Tịch bên cạnh kéo Hiểu Vũ Tịch tay của đạo. Chúng ta như thế một hù dọa, nhưng làm hắn sợ không nhẹ. Nên, Hiểu Vũ Tịch lên tiếng. Tô Thanh Thi gật đầu, đạo. Chúng ta không thể tiện nghi như vậy hắn, ngươi nói một chút, nên như thế nào nghiêm phạt hắn. Hiểu Vũ Tịch trầm mặt một lát, sau đó lắc đầu. Tô Thanh Thi thấp giọng thở dài, nắm thật chặt Hiểu Vũ Tịch tay của đạo. Hắn cả đời có thể nói đều là thấp thỏm, từ nhỏ sẽ không có qua một ngày thoải mái thời gian trưởng thành, vì bá mẫu cùng tiểu giao đi tới kiếm tung, hy vọng trở thành kiếm tung nội môn đệ tử, lấy này tới cải thiện trong nhà sinh hoạt. Nhưng là lại đột gặp dị biến, không chỉ có không có trở thành nội môn đệ tử, trái lại còn trở thành tạp dịch đệ tử. Sau cùng thật vất vả trở thành kiếm tông nội môn đệ tử, lại là bởi vì Bách Hoa Cung quan hệ bị kiếm tông trục xuất kiếm tông, sau đó bá mẫu lại bị Bách Hoa Cung hại chết. Sự tình phía sau ngươi cũng rõ ràng. Có thể nói, hắn cả đời sẽ không qua mấy ngày nữa an ổn thời gian. Hiểu Vũ Tịch sắc mặt động dung, mi mắt buông xuống. Tô Thanh Thi trong mắt hiện lên lệ quang đảo. Vũ Tịch, ngươi biết không? Hắn lệ khí cùng sát khí rất nặng, ngoại trừ chúng ta mấy người bên ngoài, hắn đối những người khác của người mệnh thực sự rất coi thường. Nếu như cái này Nam Vực không phải là có ta, mà ta lại đang ý kiếm tung, hắn diệt Bách Hoa Cung sau tuyệt đối sẽ không quản cái này Nam Vực chết sống. Nếu như hắn mất đi chúng ta, hắn sẽ thay đổi rất cô độc. Sau đó trở thành một đầu triệt đuôi tuyệt thế sát thần. Hắn vẫn luôn là cô độc. Hiểu Vũ Tịch khe khẽ thở dài. Tô Thanh Thi gật đầu đảo. Hắn ở bên ngoài trải qua đều là đao quang kiếm ảnh cùng các loại phục giết. Chúng ta đừng làm cho hắn sau khi về đến nhà còn muốn không được an bình, được không? Hiểu Vũ Tịch trầm mặt một lát, sau đó nói. Ta không nghĩ qua ly khai hắn. Tô Thanh Thi khẽ mỉm cười nói. Tuy rằng chúng ta tha thứ hắn thế nhưng cũng không có thể dung túng hắn hoa tâm, ngươi cứ nói đi. Không thể hoa tâm. Hiểu Vũ Tịch gật đầu đồng ý nói. Tô Thanh Thi cúi người tại Hiểu Vũ Tịch bên tai nhẹ nói vài câu. Hiểu Vũ Tịch kia trắng nõn trên gương mặt nhất thời bay lên lướt một cái ửng đỏ, nhưng sau cùng vẫn gật đầu một cái. Ngoài cửa, Dương Diệp Khả là lòng nóng như lửa đốt, đối đãi địch nhân hắn có thể làm được tàn nhẫn, máu tanh thế nhưng đối với mình người, còn là tự mình nữ nhân, hắn vô luận như thế nào cũng tàn nhẫn không lên, hơn nữa còn là hắn có thua thiệt trước đây. Qua đã lâu, môn rốt cuộc mở ra. Nhìn thấy hai nàng đều bình yên vô sự, Dương Diệp tâm trung thở dài một hơi đi tới hai nàng trước mặt, đảo. Ngươi, các ngươi còn có khỏe không? Chúng ta tha thứ ngươi. Tô Thanh Thi đạo. Dương Diệp hơi sững sờ, sau đó chính là mừng rỡ, thế nhưng rất nhanh lại vội vã thu hồi trên mặt sắc mặt vui mừng. Hắn cũng không thể đắc ý vinh váo, không thì đợi có thể phải vui quá hóa buồn. Dương Diệp ngăn chặn kích động trong lòng thân thủ kéo lại hai nàng tay của, vừa định ôm hai nàng. Tô Thanh Thi cũng chắn Dương Diệp đạo. Tử tội có thể miễn, mang vạ khó thoát, từ ngày mai trở đi trong vòng một năm, ngươi không thể tại cùng chúng ta ở chung một phòng. Nói xong lời cuối cùng, Tô Thanh Thi sắc mặt cũng là đỏ lên. Nghe vậy, Dương Diệp khổ sở cười, thế nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ mở, bởi vì này so trong lòng hắn nghĩ kết cuộc tốt hơn vô số lần. Suy nghĩ một chút, Dương Diệp đạo. Thanh Thi, Vũ Tịch, ta mang bọn ngươi đi một chỗ. Nói, Dương Diệp vung tay phải lên, tam người đi tới Hồng Mông Tháp tầng thứ nhất. Nơi này là. Hiểu Vũ Tịch cùng Tô Thanh Thi khiếp sợ nhìn hết thảy chung quanh. Đây chính là ta bí mật lớn nhất. Dương Diệp đạo. Chúng ta tại một cái bên trong tháp, cái này là tầng thứ nhất. Thế giới này tương đương với chúng ta một cái đại lục lớn như vậy. Nghe vậy, Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch hai nàng sắc mặt động dung, hai nàng hướng bốn phía nhìn thoáng qua, quả nhiên, lấy thực lực của các nàng, dĩ nhiên nhìn không thấy đầu. Dương Diệp thủ đoạn một phen chuôi này thiền dực xuất hiện ở trong tay hắn, Dương Diệp mang thiền dực đưa cho Hiểu Vũ Tịch đạo. Vũ Tịch thử xem thích hợp không thích hợp. Nhìn thấy thiền dực Hiểu Vũ Tịch trong mắt lóe lên lướt một cái sắc mặt vui mừng, cũng không khách khí, cầm lấy đao theo tay vung lên tại trước mặt nàng không gian giống như một trang giấy bị một thanh đao sắc bén phiến xẹt qua thông thường, một đạo thật nhỏ đen nhánh vết nứt xuất hiện ở ba người trước mặt của. Tốt đao! Hiểu Vũ Tịch khen. Dương Diệp cười nói. Thích không? Hiểu Vũ Tịch gật đầu. Dương Diệp vung tay phải lên, nhân hoàng giáp xuất hiện ở Tô Thanh Thi trước mặt, đạo. Thanh Thi, cái này hộ giáp cho ngươi, sau này coi như là hoàng giả cảnh cường giả ra tay với ngươi, chỉ cần ngươi thôi động cái này hộ giáp, cũng có thể ngăn chặn chỉ chốc lát. Nhân hoàng giáp. Hiểu Vũ Tịch thanh âm trong mang theo một vẻ kinh ngạc. Tô Thanh Thi nghe vậy, trong lòng một tia cảm động dâng lên. Sau đó vội vã lắc đầu, chính muốn cự tuyệt, Dương Diệp đạo. Khác cự tuyệt, thứ này với ta mà nói không có gì dùng, bởi vì ta hiện tại thân thể cũng đã so kia chỉ cường không yếu. Tô Thanh Thi do dự một chút, sau đó thu vào. Lúc này, Dương Diệp mang hai nàng ngăn ở trong lòng, hai nàng sắc mặt ửng đỏ, cũng không có phản kháng. Tô Thanh Thi đạo. Lúc trước nói xong trong vòng một năm, ngươi không được cùng chúng ta. Lúc trước ta thế nhưng nhớ được các ngươi nói là từ ngày mai trở đi, nói cách khác, hôm nay là có thể. Hai nàng. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm e-zip phong chương 563. Mạc gia người. Ba người tại tháp nội trong thế giới cái gì cũng không có làm. Tô Thanh Thi đã người mang lục giáp, Dương Diệp chính là tại đói khát cũng sẽ không động của nàng chấm phẩy, mà bởi vì có Tô Thanh Thi tại, Hiểu Vũ Tịch vô luận như thế nào cũng không có khả năng cùng Dương Diệp phát sinh và vân vân. Ba người tại bên trong tháp chỉ là vui đùa một phen liền thối lui ra khỏi Hồng Mông tháp thế giới, bởi vì Dương Diệp nói viện quân đến kiếm tung. Thái Thanh Điện. Dương Diệp mới vừa vào Thái Thanh Điện, liền gặp được mấy người thân ảnh quen thuộc. Mấy người này là thổ nhân tộc Thổ Tâm, còn có trước khi hồi cổ vực thành Lục Kiếm Giao, cùng với trước đây phát sinh qua một chút chuyện không vui Đinh Thược Dược. Nhìn thấy Đinh Thược Dược, điều này làm cho Dương Diệp có chút ngoài ý muốn, bởi vì khi hắn trong dự đoán, hẳn là chỉ cổ vực thành cùng thổ nhân tộc. Dương công tử, chúng ta lại gặp mặt. Đinh Thược Dược khẽ mỉm cười nói. Không nghĩ tới Đinh cô nương cũng tới. Dương Diệp khẽ gật đầu cười nói. Đinh Thược Dược đạo. Lần này cũng không chỉ một mình ta mà đến, nghe nói kiếm tông gặp nạn, ta Đinh gia cùng Dương công tử chính là minh hữu, có thể nào ngồi yên không lý đến. Cho nên, lần này ta mang đến Đinh gia tất cả tôn giả cảnh cường giả, tổng cộng 107 là, trong đó tôn giả cảnh ngũ phẩm đã ngoài có 40 vị, hy vọng có thể đến giúp Dương công tử. Dương Diệp sắc mặt động dung, hắn không nghĩ tới cái này Đinh Thược Dược dĩ nhiên mang Đinh gia tất cả tôn giả cảnh đều mang đến, cái này biểu rõ đối phương là muốn mang Đinh gia cùng hắn buộc chung một chỗ a. Có chút suy nghĩ Dương Diệp đó là hiểu đối phương chắc là đã biết hắn có bán thánh sư phó chuyện, không thì đối phương tuyệt đối không thể có thể làm như vậy. Đa tạ Đinh cô nương viện trợ tình. Dương Diệp đạo. Phải làm. Đinh Thược Dược cười cười, lui qua một bên, sau đó ánh mắt rơi vào một bên Tô Thanh Thi cùng Hiểu Vũ Tịch trên người. Nhìn một chút hai nàng, sau đó lại nhìn một chút Dương Diệp. Không biết đang suy nghĩ gì. Lần này ta cổ vực thành cũng mang cho ngươi tới một phần đại lễ. Lục Kiếm Giao cười nói. Tại ngươi hồi kiếm tông trong khoảng thời gian này, ta cổ vực thành đã đem tất cả phệ hồn quân đoàn đích sĩ binh toàn bộ chu diệt. Ngoại trừ hai cái An gia ở ngoài, tất cả cổ vực thành cùng La Tuấn có quan hệ thế lực đã toàn bộ bị loại bỏ. Giữa sân mọi người biến sắc, bao quát Dương Diệp. Phệ hồn quân đoàn lợi hại hắn là lãnh giáo qua, cái này cổ vực thành lại có thể tại trong thời gian ngắn như vậy chu diệt cửu vạn phệ hồn quân đoàn binh sĩ. Nhưng lại mang cổ vực thành nội ngoại trừ hai cái An ra bên ngoài tất cả cùng La Tuấn có quan hệ đều loại bỏ. Xem ra tự mình có chút đánh giá thấp cái này cổ vực thành thực lực. Dương Diệp tâm đạo. Lục Kiếm Giao lại nói. Lần này tới cha ta khiến ta mang đến 100 vị tôn giả cảnh cường giả, mơ, vơ, tê, gơ, 4 trong đó tôn giả cảnh ngũ phẩm đã ngoài có 60 vị. Cha ta nói, lúc đầu hắn cùng với ngươi trong lúc đó ước định tại ngươi đạt được càn khôn đồ một khắc kia liền có hiệu lực, đồng thời chỉ cần ngươi không đổi ý, cái ước định kia liền vĩnh viễn hữu hiệu. Người không phụ ta, ta không phụ người. Dương Diệp đạo. Lục Kiếm Giao cười nói. Ta cũng vậy như thế cùng cha ta nói. Dương Diệp gật đầu, lúc này, một bên Thổ Tâm đạo. Dương công tử, ta thổ nhân tộc tất cả thổ nhân đều đã trú đóng ở kiếm tông quần sơn xung quanh, bọn họ công kích phương diện có lẽ có ít yếu, thế nhưng phòng thủ phương diện tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Trừ phi có hoàng giả cảnh cường giả xuất thủ, không thì tính là tới 1000 tôn giả cảnh cường giả, chúng ta cũng có thể dễ dàng đỡ. Đa tạ. Dương Diệp đạo. Thủ Tâm cười nói. Hôm nay ta thủ nhân tộc đã cùng ngươi cột vào cùng nhau, lời khách khí sau này cũng không cần đang nói. Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn về phía Đinh Thược Dược, đạo. Đinh cô nương, mọi người chúng ta trong, ngươi an hiểu nhất âm mưu dược kế, ngươi nói một chút, chúng ta bây giờ là phòng thủ đây còn là chủ động xuất kích. Đinh Thược Dược trắng Dương Diệp liếc mắt, sau đó nói, ta điều tra một chút, nguyên môn tôn giả cảnh cường giả không sai biệt lắm có gần hơn 100 vị, mà Bách Hoa Cung hơi yếu, cộng thêm lại nguyên khí đại thương, không sai biệt lắm chỉ 70 tới vị, mà Dược Tông cũng có 80 vị tả hữu, về phần Hảo Nguyệt Tông chỉ không được hơn 50 vị. Tổng thể mà nói, bọn họ tôn giả cảnh cường giả số lượng cao hơn chúng ta, nhưng là chúng ta có ngươi còn có đầu kia Hoàng Kim Thần Long tại, đủ để bù đắp cái chênh lệch này. Ý của ngươi là chúng ta chủ động xuất kích? Dương Diệp đạo. Đinh Thược Dược lắc đầu, đạo. Nguyên bản là như vậy, thế nhưng hiện tại kế hoạch phải cải biến. Vì sao? Dương Diệp không giải thích được hỏi. Đinh Thược Dược thần sắc hơi ngưng trọng, đạo. Ngươi phải có nghe qua đỉnh Hán đế quốc có nhánh do tôn giả cảnh cường giả tạo thành quân đội A. Dương Diệp những mày, đạo. La Tuấn đem chi bộ đội này phái tới. Đinh Thược Dược đạo. Không có toàn bộ phái tới, chỉ phái tới 3.000 danh tôn giả cảnh cường giả. Trong này, tôn giả cảnh ngũ phẩm đã ngoài, có 1.000. Hơn nữa mang binh chính là đỉnh Hán đế quốc danh tướng. Triệu Trường Vân chính là cái kia tại không lâu đem toàn bộ đông vực bắt ra hỏa. Người này bản thân thực lực chỉ tôn giả cảnh ngũ phẩm, thế nhưng dụng binh cực kỳ lợi hại, nhưng lại có thể điều động quân hồn, cũng chính là điều động một cái quân đội sĩ khí đề thăng thực lực của hắn. Đối mặt hắn một người, thì tương đương với đối mặt một cái quân đội. Dương Diệp thâm sâu nhìn Đinh Thược Dược liếc mắt, sau đó nói. Đinh cô nương đã biết đỉnh Hán đế quốc đã xuất động chi này cường giả quân đội đến đây, vậy tại sao còn phải tới rồi Nam vực giúp ta? Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tổng so dệt hoa trên gấm tốt, không phải sao? Đinh Thược Dược cười nói. Nhân tình này ta nhớ kỹ. Dương Diệp đạo. Đinh Thược Dược cười cười tiếp tục nói. Đỉnh Hán đế quốc cùng Huyền Thú đế quốc nhất định sẽ tương trợ chúng ta. Thế nhưng đây là đánh tông phái cũng không phải công thành chiếm đất. Cho nên bọn họ những thứ kia đại quân tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Chỉ bọn họ đế quốc trong đạt được linh giả cảnh cùng tôn giả cảnh cường giả đối với chúng ta mới hữu dụng. Thế nhưng cho dù cộng thêm Huyền Thú đế quốc cùng Đại Tần đế quốc tôn giả kính cường giả, so sánh với đỉnh Hán đế quốc cùng Nguyên Môn chờ tôn môn tôn giả cảnh cường giả số lượng, chúng ta còn là quá ít. Đây là một cái vấn đề. Dương Diệp chân mày cau lại, hắn cùng với Hoàng Kim Thần Long liên thủ, giết chết hơn 10 vị tôn giả cảnh cường giả còn là có lòng tin, thế nhưng đây chẳng qua là giới hạn trong phổ thông tôn giả cảnh cường giả. Mà đỉnh Hán đế quốc phái tới những tôn giả cảnh đó cường giả tuyệt đối không phải là phổ thông tôn giả cảnh, hơn nữa đối phương số lượng còn là nhiều như vậy. Không từ mà biệt, chính là tam không gian lồng giam chồng, phỏng chừng hắn cùng với Hoàng Kim Thần Long thì phải nghỉ đồ ăn. Còn có một cái vấn đề. Đinh Thược Dược đạo. Chúng ta nói cũng chỉ là tôn giả cảnh cường giả, đại gia khả năng đã quên, tôn giả cảnh bên trên còn có hoàng giả cảnh. Đỉnh Hán đế quốc cùng Nguyên Môn chờ tông môn hoàng giả cảnh cường giả có thể sẽ không đối Dương Diệp xuất thủ, nhưng là bọn hắn nếu là muốn ra tay với chúng ta đây. Bọn họ không dám. Dương Diệp đạo. La Tuấn không dám bốc lên cái kia hiểm, bởi vì nếu như hắn một khi vận dụng hoàng giả cảnh cường giả, yêu hoàng cùng sư phụ ta nhất định xuất thủ, một khi loại này cấp bậc cường giả xuất thủ, vậy coi như không phải là tranh đoạt địa bàn, mà là hủy diệt đại lục. Cái này, không phải là hắn mong muốn. Đinh Thược Dược suy nghĩ một chút, sau đó nói, là ta sơ sót, không nghĩ đến điểm này. Mạc gia gia chủ Mạc Tín Ngọc trước tới bái phòng Kiếm Tông Tông chủ. Đúng lúc này, ngoài điện chân trời bên trên truyền đến một đạo to thanh âm của Mạc gia. Dương Diệp chân mày lần thứ hai nhíu lại. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 564. Có dám đánh một trận? Bái phòng. Nghe được hai chữ này, Đinh Thược Dược khóe miệng nổi lên ngoạn vị dáng tươi cười. Mạc gia mặc dù chỉ là một cái thế gia, thế nhưng kỳ thực lực đừng nói kiếm tông, coi như là nguyên môn cũng không so bằng. Mà hôm nay cái này Mạc gia cư nhiên tới bái phỏng kiếm tông tông chủ, Đinh Thược Dược minh bạch nhất định là cái này Mạc gia đã biết Dương Diệp có bán thánh sư phó chuyện. Kiếm tông tông chủ là ai? Là Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi là ai? Là Dương Diệp thê tử. Sư trưởng như cha mẫu, nói cách khác, Tô Thanh Thi tương đương với bán thánh con dâu. Mạc gia có thể không để cho Dương Diệp mặt mũi, cũng có thể không nể mặt Tô Thanh Thi, nhưng là tuyệt đối không thể, cũng không dám không nể mặt bán thánh. Tô Thanh Thi trong mắt tràn đầy nghi hoặc, cái này Mạc gia là kia một nhà. Lúc này, Hiểu Vũ Tịch tại bên người nàng nói vài câu, nàng nhất thời hiểu rõ ra, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đi thôi, người ta nếu khách khí, chúng ta cũng không có thể thất lễ. Dương Diệp đạo. Mọi người ra Thái Thanh Điện, chỉ thấy đến một người trung niên cùng một nữ tử. Nữ tử Dương Diệp nhận thức, đúng là kia Mạc Khinh Nguyệt. Trung niên nhân tỉ mỉ đánh giá Dương Diệp, sau đó nói. Như, rất giống, ngươi cùng mẹ ngươi lớn lên rất giống. Nàng đã chết. Dương Diệp đạo. Trung niên nhân thấp giọng thở dài, đạo. Ta biết ngươi đối Mạc gia có câu oán hận, ta cũng không muốn cải cọ cái gì. Ta hôm nay mang đến 350 vị tôn giả cảnh cường giả đến đây, trong đó tôn giả cảnh ngũ phẩm đã ngoài có 100 vị. Chúng ta không có ý tứ gì khác, thầm nghĩ nói cho ngươi biết, vô luận như thế nào trên người ngươi đều có ta Mạc gia huyết, ngươi là ta Mạc gia của người. Dương Diệp cười lạnh một tiếng đạo. Lúc đầu hại ta tổ mẫu bỏ mình thế, cho nên khiến mẫu thân ta trốn chết chính là Mạc gia của người a. Trung niên nhân nói. Mạc gia đã đem lúc đầu hại ngươi tổ mẫu cùng cha mẹ ngươi nữ nhân kia, cũng chính là tiền nhiệm Mạc gia nữ chủ nhân hủy bỏ đan điền, vĩnh viễn trấn áp tại Mạc gia địa lao trong. Chỉ một người. Dương Diệp đạo. Trung niên nhân hơi biến sắc mặt, tiếp theo khổ sở cười, đã biết cháu ngoại trai quả nhiên như nghe đồn vậy thủ đoạn độc ác a. Phụ thân lúc đầu nếu như nhiều chú ý hạ tự mình cái kia do tỷ nữ xanh muội muội, hôm nay cũng không đến mức bị tự mình ngoại tôn ép thân thủ đối phó phu nhân của mình, lại không biết bị lão tổ thân thủ đứng ra bỏ ra chủ vị. Bán thánh a. Cho dù Mạc gia đầu nhập vào La Tuấn, thế nhưng nếu như kia bán thánh muốn tiêu diệt Mạc gia còn chưa phải là chuyện dễ dàng. Mạc gia như nghĩ không bị diệt, biện pháp duy nhất chính là đạt được Dương Diệp tha thứ. Chỉ cần đạt được Dương Diệp tha thứ, Mạc gia không chỉ có giải trừ nguy cơ, còn có thể có được một cái siêu cấp thiên tài cùng bán thánh cường giả viện trợ, sau đó trở thành trung vực đệ nhất thế gia. Chỉ là hiện tại xem ra, muốn lấy được Dương Diệp tha thứ, tựa hồ không dễ dàng như vậy á. Bất quá hoàn hảo, lúc đầu hại chết muội muội mình mẫu thân, bước đi muội muội mình không phải là của mình mẫu thân, không thì, đừng nói trở thành Mạc gia gia chủ, đó là có thể không thể sống cũng là một cái vấn đề. Trung niên nhân trầm ngâm hạ đạo. Đây đắt là Mạc gia lúc này có thể làm được cực hạn, bởi vì tại thế nào, nàng cũng là ông ngoại ngươi nữ nhân, hơn nữa nàng còn là Tư Đồ gia gia chủ nữ nhi. Chúng ta nếu là giết nàng, nhất định sẽ gây nên hai nhà đại chiến. Cho nên, ngươi như nghĩ nữ nhân kia chết, trừ phi đạt được hoàng giả cảnh hoặc là cho ngươi bán thánh sư phụ xuất thủ. Ta sẽ đi Mạc gia một chuyến. Dương Diệp đạo. Ta không phải là một người không nói lý, ta không sẽ nhằm vào toàn bộ Mạc gia, nhưng ta cũng không phải một cái tốt lừa dối người, lúc đầu hại ta tổ mẫu, đồng thời hại mẫu thân ta người nọ, mặc kệ nàng thân phận gì, ta nhất định sẽ chính tay đâm nàng. Trung niên nhân trong lòng buông lỏng, chỉ cần Dương Diệp không nhằm vào toàn bộ Mạc gia là tốt rồi, bởi vì Mạc gia xác xác thật thật không chịu nổi một cái bán thánh cường giả lửa giận a. Cho dù không có bán thánh, lấy Dương Diệp cái thiên phú này, ngày sau một khi đạt được hoàng giả cảnh, không cần bất luận kẻ nào hỗ trợ, hắn một người giết thượng Mạc gia, Mạc gia chỉ sợ cũng sẽ bị hắn làm tàn. Trung niên nhân cười nói. Lão tổ tông nói, ngươi là ta Mạc gia người, ta Mạc gia vô luận như thế nào biết cùng ngươi đứng chung một chỗ, cho dù là đối mặt đỉnh Hán đế quốc. Dương Diệp không phải là cổ hủ người, đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, nếu như hại chết hắn tổ mẫu, bước đi mẫu thân hắn là cả Mạc gia nhân, hắn sẽ không chút do dự chém giết trước mắt một nam một nữ. Đúng lúc này, Đinh Thược Dược trước mặt không gian một trận ba động, một lát, Đinh Thược Dược chân mày to túc lên. Làm sao vậy? Dương Diệp vấn đạo. Triệu Trường Vân đi tới Nam vực, hắn chuyện thứ nhất làm chính là lập tức ngăn lại tứ đại tông môn đệ tử đến đây kiếm tông, sau đó mang tứ đại tông môn đệ tử toàn bộ tập hợp ở tại cùng nhau. Tiếp theo, hắn phái ra ngũ giết tổ chức sát thủ tại Đại Tần Đế Quốc nội không ngừng ám sát Đại Tần Đế Quốc quan lớn. Giờ này khắc này Đại Tần Đế Quốc đại bộ phận khu đã bắt đầu rối loạn. Khá lắm, Triệu Trường Vân thứ nhất dĩ nhiên sẽ loạn chúng ta kết minh. Đinh Thược Dược đạo. Hoàng giả cảnh không thể ra tay, lâu dài đi xuống, gây bất lợi cho chúng ta. Dương Diệp đạo. Đinh Thược Dược gật đầu đạo. Hắn đây là đang bức chúng ta quyết chiến, đáng tiếc, hắn không nghĩ tới là chúng ta cũng muốn cùng hắn môn quyết chiến. Nếu như là trước khi bọn họ bên này chống lại Triệu Trường Vân đám người, căn bản không có phần thắng, thế nhưng hiện tại, có Mạc gia gia nhập, mặc dù đang tôn giả cảnh cường giả số lượng thượng, bọn họ vẫn là số ít, thế nhưng đừng quên, bọn họ còn có Dương Diệp cùng đầu kia Hoàng Kim Thần Long. Bất kể là Dương Diệp còn là Hoàng Kim Thần Long tại cùng giai trong, đó cũng đều là thuộc về vô địch tồn tại. Thực sự muốn trực tiếp liền quyết nhất tử chiến. Thù Tâm hỏi. Đây chỉ là vừa mới bắt đầu. Đinh Thược Dược đạo. Nếu như ta không đoán sai, Triệu Trường Vận lần này tới Nam vực mục đích, chắc là có thể diệt chúng ta liền diệt, không thể diệt liền tiêu hao thực lực của chúng ta. La Tuấn hôm nay trở thành trung vực đứng đầu, thế nhưng bên trong đế quốc nhất định sẽ có dung chuyển, tỉ như những hoàng tử kia và vân vân chắc chắn sẽ không cam tâm, hắn phải đem đỉnh Hán đế quốc nội bộ sự tình toàn bộ xử lý xong, mới có thể đại quân áp cảnh Nam vực. Tại cái giai đoạn này, hắn sẽ không để cho chúng ta sống khá giả, cho nên, hắn phái Triệu Trường Vân tới. Chúng ta không chỉ có muốn thắng, còn muốn lớn hơn thắng. Dương Diệp đạo. Đinh Thược Dược gật đầu đạo. Ngươi nói không sai, chúng ta phải đại thắng, chỉ như vậy mới có thể khiến Nam vực những thứ kia còn không có đứng thành hàng của người khuyên hướng chúng ta bên này. Chỉ cần chúng ta có hy vọng thắng lợi, ta tin tưởng những người đó chắc là sẽ không nguyện ý đi làm La Tuấn chó săn, không ai sẽ nguyện ý mang tự mình địa bàn giao ra. Làm sao đại thắng? Câu hỏi chính là lộ kiếm giao. Đinh Thược Dược mỉm cười, nhìn về phía Dương Diệp, đạo. Bước đầu tiên chúng ta đầu tiên phải làm là phấn chấn quân tâm. Dương Diệp gật đầu, đạo. Hiểu. Lúc này, Vượt Tông, Bách Hoa Cung, Hảo Nguyệt Tông tất cả cường giả đều ở đây. Triệu Trường Vân triệu tập hạ đi tới nguyên môn. Triệu Trường Vân rất rõ ràng. Nếu như dường như thổ phỉ thông thường hướng phía kiếm tông một cầm giữ mà lên, cường giả nhiều hơn nữa, đều có thể sẽ chết ở kia Dương Diệp trên tay. Nếu như không đoàn kết, không có người có thể ngăn cản được Dương Diệp cùng đầu kia Hoàng Kim Thần Long. Triệu tướng quân, chúng ta hôm nay tôn giả cảnh cường giả sắp tới 5.000, nhiều như vậy cường giả, muốn tiêu diệt kia kiếm tông chẳng phải là chuyện dễ dàng. Vì sao ngươi chậm chạp không chịu phát binh? Nguyên môn trong đại điện, một gã nguyên môn cường giả nhìn ngồi ở chủ vị Triệu Trường Vân đạo. Triệu Trường Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua tên này nguyên môn trưởng lão đạo. Ta biết chư vị không là quân nhân, không có quân nhân giác ngộ, thế nhưng ta nghĩ cảnh cáo hạ chư vị, mọi việc ta tự có quyết định các ngươi phải làm chính là hảo hảo nghe ta mệnh lệnh, hảo hảo phối hợp ta, mà không phải tới chất vấn ta. Lệnh ngươi là vi phạm lần đầu, lần này coi như có lần sau, ta nhất định chảm không buông tha. Nghe vậy kia Nguyên môn trưởng lão cùng với Dư Vân môn trưởng lão khí sắc mặt của đỏ bừng, nhưng là lại chút nào không dám phát tác, đồng thời nhưng trong lòng thì rất không là tư vị. Bởi vì đã từng khi nào, làm Nam vực đệ nhất tôn môn trưởng lão bọn họ đều là người khác xem bọn hắn sắc mặt đi xử, chưa từng giống như bây giờ, cần xem khác sắc mặt người. Dương Diệp hôm nay thế lực đều có cái nào, biết rõ ràng không? Triệu Trường Vân nhìn về phía một bên một người nho nhã nam tử. Nho nhã nam tử hướng phía trước đi một bước, gật đầu, đạo: Hồi tướng quân, đã toàn bộ điều tra rõ. Không tính là đỉnh Hán đế quốc cùng huyền thú đế quốc, Dương Diệp thân biên tôn giả cảnh cường giả không được 800 vị, nếu như cộng thêm huyền thú đế quốc cùng đại tần đế quốc, phải có 2.000 nhiều, nếu như cái này hai nước lá bài tẩy ra hết, phải có 3.000 tả hữu. Bất quá thực mít ra lực của bọn họ so với chúng ta kém không chỉ một bậc, như chính diện giao chiến bọn họ nhất định. Ngươi ít nói một điểm, đó chính là Dương Diệp cùng đầu kia Hoàng Kim Cử Long. Triệu Trường Vân lạnh lùng nói. Bất kể là Dương Diệp còn là đầu kia Hoàng Kim Cử Long, không có 50 danh tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên cường giả, căn bản không cách nào chống lại. Đặc biệt kia cả người là đạo khí Dương Diệp, ta nghĩ tính là 100 tôn giả cảnh cường giả liên thủ, chỉ sợ cũng cầm hắn không có biện pháp. Tính là như vậy, bên ta cũng là có ưu thế tuyệt đối. Nho nhã nam tử nói. Triệu Trường Vân nói. Hai quân nếu là giao chiến, mà cái này Dương Diệp cùng kia Hoàng Kim Thần Long nhảy vào quân ta chung, chúng ta làm sao? Lấy kia Dương Diệp cùng Hoàng Kim Thần Long thân thể phòng ngự, chúng ta có thể làm sao hắn nào? Cho nên, chúng ta phải nghĩ dễ đối phó Dương Diệp biện pháp. Không thì, ngày sau quyết chiến, hắn cùng với đầu kia Hoàng Kim Thần Long nhất định sẽ cho chúng ta tạo thành hủy diệt tính đả kích. Tôn giả cảnh trong, ngoại trừ nhân chủ cùng An Nam tính, đương đại sợ rằng đã không có người có thể cùng hắn chống lại. Nho nhã nam tử nói. Triệu Trường Vân sắc mặt cũng là trầm xuống, nếu như đỉnh Hán đại quân của đế quốc có thể đến. Hắn nắm giữ một quân chi hồn tính là không cách nào chiến thắng Dương Diệp, thế nhưng muốn khiên chế chủ Dương Diệp vẫn là có thể. Thậm chí, nếu như tổng thêm 1.000 tôn giả cảnh cường giả, chặn đánh giết Dương Diệp cũng không phải là không thể. Thế nhưng đáng tiếc, ngoại trừ tôn giả cảnh cường giả bên ngoài còn lại binh sĩ lúc này căn bản không cách nào đạt được Nam vực, bởi vì chỉ tôn giả cảnh cường giả mới có thể xé sách không gian. Nếu không, dùng huyết táng đại trận. Nho nhã nam tử bỗng nhiên nói. Triệu Trường Vân con ngươi co rụt lại, còn lại đi theo Triệu Trường Vân từ đó vực tới tướng lính cũng là sắc mặt kịch biến. Trầm mặt hồi lâu Triệu Trường Vân đạo. Dung ta nghĩ nghĩ. Đỉnh Hán đế quốc có thể có người dám ra đây đánh một trận. Đúng lúc này đại điện bên ngoài truyền đến một giọng nói. Là Dương Diệp. Hắn làm sao dám tới nơi này? Một ít nguyên môn trưởng lão cả kinh nói. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 565. Không gì hơn cái này. Nguyên môn bầu trời, Dương Diệp đứng ở Hoàng Kim Thần Long trên lưng trong tay chỉ phong kiếm chỉ xéo phía dưới thần sắc lãnh mạc. Vô số nguyên môn đệ tử chạy tới nguyên môn đại điện ra trên quảng trường. Sau đó nhìn về phía trên hư không Dương Diệp cùng Hoàng Kim Cử Long. Đó chính là kiếm tông Dương Diệp. Thật mạnh kiếm ý, cách xa như vậy, ta đều đang có thể bị kiếm ý của hắn ảnh hưởng. Lão Thiên, người này kiếm ý đến tột cùng đạt đến trình độ nào? Dưới chân hắn đầu kia Cử Long chính là trong truyền thuyết Hoàng Kim Thần Long. Thật là khủng khiếp, so cổ văn thượng miêu tả còn muốn kinh khủng. Nghe đồn long tộc đều là cao ngạo không gì sánh được, căn bản không đem nhân loại để vào mắt, thế nào này long dĩ nhiên cam nguyện trở thành Dương Diệp tỏa ký. Lão Thiên, lẽ nào kiếm tông thực sự lại muốn ra một cái kiếm tông tổ sư sao? Người này kiếm ý ít nhất là bát trọng, ta nguyên môn tôn giả cảnh trong, sợ rằng không người có thể cùng với đánh một trận. Ai, hôm nay nếu là không có người chiến lui hắn, ta Nguyên Môn mang như Bách Hoa Cung thông thường uy danh tang tận. Trong đại điện, nghe phía bên ngoài Dương Diệp nói Triệu Trường Vân biến sắc, hắn cũng không nghĩ tới cái này Dương Diệp cũng dám đơn thương độc mã sẽ Nguyên Môn khiêu chiến, hắn thực sự cho là hắn là vô địch sao? Hắn muốn loạn quân ta tâm. Lúc này, nam tử nho nhã kia thấp giọng nói một câu. Một bên Nguyên Môn một gã trưởng lão cười nói. Người này tới bất tránh hảo sao? Chúng ta chính dễ giải quyết hắn, hắc hắc, ta cũng không tin, hắn Dương Diệp có thể từ mấy nghìn tôn giả cảnh trong tay chạy trốn. Nho nhã nam tử nhìn thoáng qua người trưởng lão kia, sau đó nhạt thanh đạo. Ngươi không nghe được lời của hắn sao? Hắn là tại tìm chúng ta một mình đấu, chúng ta nếu là phái người quần công hắn, mất mặt là chúng ta, đi sẽ làm nam vực cùng trung vực một ít thế ra cho là chúng ta đỉnh hắn đế quốc e ngại hắn Dương Diệp. Nếu như mấy nghìn tôn giả cảnh cường giả thật có thể đổ giết hắn, ném ném một cái mặt ngược cũng không sao, nhưng vấn đề là, liền sợ chúng ta phái ra mấy nghìn tôn giả cảnh cường giả, vẫn như cũ không cách nào đánh chết hắn a. Khi đó, chúng ta mặt có thể chẳng khác nào bị Dương Diệp vứt trên mặt đất hung hăng đạp. Làm sao có thể? Người trưởng lão kia đạo. Hắn Dương Diệp làm sao có thể địch nổi chúng ta mấy nghìn danh tôn giả cảnh cường giả liên thủ? Gia Cát quân sư, ngươi cái này khó tránh quá dài người khác chí khí a. Nho nhã nam tử nhìn thoáng qua người trưởng lão kia, không nói gì. Bị không để ý tới, người trưởng lão kia nhất thời chán nản, nhưng cũng không dám chỉ trích đối phương, chỉ có thể hung hăng chừng đối phương liếc mắt. Lẽ nào đỉnh hán đế quốc cùng Nguyên Môn đều là không chứng của người sao? Nếu không như vậy đi, ta cho phép các ngươi lấy hai địch một, làm sao? Đúng lúc này, Dương Diệp thanh âm của lại xuất hiện ở trong tai mọi người. Khinh người quá đáng. Tên kia Nguyên Môn trưởng lão giận tím mặt. Nguyên Triệt trưởng lão tức giận như vậy, không bằng liền Nguyên trưởng lão sẽ đi gặp kia Dương Diệp. Dương Diệp bất quá là tôn giả cảnh tam phẩm, mà Nguyên trưởng lão 10 năm trước cũng đã đạt được tôn giả cảnh cửu phẩm. Lấy nguyên thực lực của trưởng lão, muốn tiêu diệt sát na Dương Diệp, chắc là chuyện dễ dàng. Nho nhã nam tử nhạt thanh đạo. Nguyên trưởng lão khóe miệng hơi vừa kéo, hắn mặc dù không có cùng Dương Diệp giao thủ qua, nhưng là vẫn nghe qua Dương Diệp một việc. Dương Diệp ban đầu ở Bách Hoa Cung, thế nhưng liên sát vài tên tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả a. Hơn nữa trước khi cùng cái kia Hoàng Kim Thần Long lại giết một vạn phệ hồn binh sĩ, khiến hắn cùng với Dương Diệp giao thủ. Trong lòng hắn rất rõ ràng. Hắn căn bản không thể nào là Dương Diệp đối thủ. Thế nhưng lúc này bị nam tử nho nhã kia ngay mặt nói như thế, hắn nếu không phải đi chẳng phải là tổn hại Nguyên Môn uy phong. Nhưng là phải đi, vậy rất có thể liền không về được a. Lúc trước Dương Diệp không phải đã nói rồi sao? Cho phép chúng ta lấy hai để một, đã như vậy, vậy hãy để cho ta Nguyên Môn phái một người. Mà đỉnh hán đế quốc cũng phái một người, làm sao? Lúc này, một gã khác Nguyên Môn trưởng lão đột nhiên nói. Đối. Vân Triệt vội vàng nói. Dương Diệp khiêu khích không chỉ là ta Nguyên Môn, còn có đỉnh hán đế quốc. Triệu tướng quân là đỉnh hán đế quốc đại tướng quân, thủ hạ cường giả vô số, tùy tiện phái một ra tới không phải có thể giết ngươi Dương Diệp. Triệu Trường Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua Vân Triệt. Những tôn môn này trưởng lão thật là thành sự không đủ bại sự có thừa, nếu như không phải là vì đại cục, hắn thật muốn tại chỗ trưởng ngã xuống đối phương. Mạc tướng nguyện ý đi gặp một hồi kia Dương Diệp. Lúc này, một gã thân mặc khôi giáp trung niên nam tử đứng dậy. Triệu Trường Vân nhướng mày, sau đó nói. Dương Diệp người này cùng giai trong đã hầu như vô địch tồn tại. Hai người các ngươi tính là liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn, không cần làm không sợ hy sinh. vậy cũng không thể tùy ý hắn ở bên ngoài kêu gào. Kia khôi giáp nam tử trầm giọng nói, để ta cùng với Vân Triệt trưởng lão trước đi thử một chút, thực lực của hắn tốt lắm, thực sự không năng lực địch, chúng ta đào tẩu đó là. Triệu Trường Vân có chút do dự, bởi vì La Tuấn cho hắn truyền tin trong từng nói qua cần phải cẩn thận Dương Diệp, có thể tưởng tượng kia Dương Diệp cường đến trình độ nào, không thì nhân chủ cũng sẽ không coi trọng như vậy đối phương, khiến hắn muốn nhìn vạn cẩn thận rồi. Để cho bọn họ thử trước một chút kia Dương Diệp thực lực a. Lúc này, một bên Nho Nhã nam tử nói, chúng ta phải vô cùng biết rõ Dương Diệp thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, như vậy chúng ta mới có thể biết mình biết người tại kế tiếp đối chiến chung bố cục. Lấy Vân Triệt trưởng lão cùng Xích Hổ tướng quân thực lực, có thể không địch lại kia Dương Diệp, thế nhưng muốn chạy hẳn là vẫn là có thể. Tính là không kịp, người của chúng ta đều ở đây trong, vẫn là có thể xuất thủ cứu giúp. Triệu Trường Vân do dự một chút, sau đó gật đầu đạo, hai vị nếu như không địch lại lập tức bỏ chạy, minh bạch. Tuy rằng La Tuấn khiến hắn nhìn vạn phải cẩn thận Dương Diệp, thế nhưng hắn trung quy không rõ ràng lắm Dương Diệp thực lực chân thật. Như Nho Nhã nam tử theo như lời, bọn họ cần rõ ràng Dương Diệp thực lực chân chính. Triệu Trường Vân nếu như biết Dương Diệp tại thánh giả di tích chiến tích mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không để cho hai người đi xuất chiến. Đáng tiếc hắn không biết, bởi vì lúc đầu La Tuấn đã khiến người ta phong tỏa hắn thua ở Dương Diệp chuyện. Hắn làm nhân hoàng, làm sao khiến người biết hắn từng thua ở Dương Diệp, vậy đối với uy vọng của hắn không thể nghi ngờ là một cách đả kích chí mạng. Cho nên hắn tại khai báo Triệu Trường Vân lúc cũng không có nói ra Dương Diệp đích thực chính thực lực, chỉ là khiến Triệu Trường Vân nhìn vạn phải cẩn thận. Khôi giáp nam tử gật đầu, mà kia Vân Triệt nhưng trong lòng thì có chút không thèm, hắn thừa nhận hắn một mình đấu có thể không địch lại Dương Diệp, thế nhưng hai gã tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả đối phó một cái tôn giả cảnh nhất phẩm, chẳng lẽ còn không địch lại sao? Kia Dương Diệp chỉ là tôn giả cảnh, cũng không phải hoàng giả cảnh. Trước mắt cái này trung vực tới huyền giả khó tránh quá nhát mơ bê, dơ quy, gơ, gan chút. Hai người ra đại điện đi tới trên hư không. Dương Diệp, ngươi ăn gan hùm mật gấu, cũng dám tới ta nguyên môn Dương Oai, lão phu hôm nay để ngươi biết. Chết! Chữ viết như thế nào? Vân Triệt vừa lên tới liền căm tức nhìn Dương Diệp, cả người khí thế điên cuồng lan ra. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, trong tay Trì Phong kiếm thuận vung tay lên, một đạo như ẩn như hiện sóng gợn chợt lóe lên, Vân Triệt biến sắc, đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng mà đạo kia sóng gợn tốc độ cũng rồi đột nhiên bạo tăng, trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn. Vân Triệt hoảng hốt, vừa định né tránh, đáng tiếc, tại một sát na này, hắn cảm giác mình bị một cổ kỳ dị lực lượng bao phủ, làm cổ lực lượng kia tiêu thất lúc, sóng gợn đã không thấy. Vân Triệt ngẩn người, sau đó điên cuồng cười to đạo, Dương Diệp, cái này sẽ là của ngươi kiếm khí. Nguyên lai bất quá như vậy thôi. Dương Diệp như liếc ngu một dạng nhìn Vân Triệt. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Exit Phong chương 566. Bạch sắc khô lâu. Phốc. Vân Triệt còn muốn nói châm chọc cười nhạo, đột nhiên một cổ tiên huyết từ cổ hắn chỗ bắn nhanh đi ra. Vân Triệt hai mắt trợn tròn, trong đầu lóe lên hắn cả đời này sau cùng một cái ý niệm trong đầu. Chuyện gì xảy ra? Tiếp theo, nghiêng đầu một cái trực tiếp rơi vào trên mặt đất. Toàn trường tĩnh lặng. Một gã tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả cứ như vậy bị Dương Diệp một kiếm giết trong nháy mắt. Ngay cả sức đánh trả chưa từng. Dương Diệp hắn là hoàng giả cảnh cường giả sao? Ngươi kiếm ý. Một bên khôi giáp nam tử kinh hãi địa nhìn Dương Diệp, vừa muốn nói gì, nhưng mà một luồng sóng gợn từ cổ của hắn chỗ xuyên qua, làm cho thanh âm của hắn hơi ngừng. Một kiếm một gã tôn giả cảnh cửu phẩm. Giữa sân mọi người kinh sợ nhìn Dương Diệp, một ít yếu nguyên môn đệ tử thậm chí hai chân bắt đầu run. Dương Diệp nhàn nhạt quét phía dưới mọi người liếc mắt, sau đó nói. Quá yếu, đổi hai cách đi lên. Đại điện bên ngoài, Triệu Trường Vân sắc mặt trầm thấp như nước, tay phải nắm thật chặt bên hông hắn chuôi kiếm. Tại bên cạnh hắn, Nho Nhã nam tử cũng là sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, chân mày chăm chú nhíu. Về phần còn lại Nguyên Môn trưởng lão cùng tôn giả cảnh huyền giả còn lại là khuôn mặt kiêng kỵ, như xem quái vật nhìn Dương Diệp. Bọn họ đều rất rõ ràng, Dương Diệp rất mạnh, nhưng là bọn hắn đều không nghĩ tới Dương Diệp đã cường đến rồi loại trình độ này. Nam vực tôn giả cảnh trong đã không người là này đối thủ của người. Một lát, một gã Nguyên Môn trưởng lão thấp giọng nói. Chúng ta kế tiếp nên như thế nào? Một gã đỉnh hán đế quốc tướng quân trầm giọng nói. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Triệu Trường Vân. Trầm mặt một lát, Triệu Trường Vân trên mặt hiện lên lướt một cái vẻ dữ tợn, đạo. Gia Cát, chuẩn bị huyết sát đại trận. Gia Cát nheo mắt, nhìn chân trời Dương Diệp liếc mắt, sau đó thấp giọng thở dài, lui xuống. Triệu Trường Vân xem về phía chân trời, đạo. Mỗi qua một canh giờ, phái một gã tôn giả cảnh đi tới cùng hắn giao thủ, cần phải tại thập nhị canh giờ nổi ngăn chặn hắn. Là phái Nguyên Môn tôn giả cảnh cường giả còn là đỉnh hán đế quốc. Lúc này, một gã Nguyên Môn trưởng lão bỗng nhiên nói. Nghe vậy, còn lại Nguyên Môn trưởng lão trong lòng rùng mình, bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, phái ai đi người đó chính là chết. Triệu Trường Vân lạnh lùng nhìn thoáng qua tên kia nói chuyện Nguyên Môn trưởng lão, đạo. Các ngươi nếu đã đầu nhập vào ta đỉnh hán đế quốc, như vậy, liền phải hiểu các ngươi thân phận của mình, nếu không phải minh bạch, ta không ngại tự mình cho các ngươi minh bạch. Như Nguyên Môn loại này cấp bậc tông môn tại đông vực hắn chính mình cũng không biết diệt có bao nhiêu. Ngươi có ý tứ? Tên kia Vân Môn trưởng lão biến sắc. Ngươi nói ta đỉnh hán đế quốc hiện tại triệt binh, ngươi Nguyên Môn sẽ làm sao? Triệu Trường Vân đạo. Tên kia Vân Môn trưởng lão sắc mặt trắng nhợt, nếu như Nguyên Môn hiện tại triệt binh, không từ mà biệt, chính là hiện tại Dương Diệp cùng đầu kia Hoàng Kim Cử Long giết xuống tới, đều đủ bọn họ Nguyên Môn uống một hồ. Lui một bước mà nói, nếu như cái này Triệu Trường Vân hiện tại nếu là muốn ra tay với Nguyên Môn, Nguyên Môn lấy cái gì tới đối kháng bọn họ? Một ít Nguyên Môn trưởng lão nghĩ đến điểm này, sắc mặt càng thêm trắng, đồng thời trong lòng cũng càng thêm không phải là tư vị. Cái gì gọi là dẫn sói vào nhà? Hiện tại chính là trên bầu trời, một gã Vân Môn trưởng lão xuất hiện ở Dương Diệp cách đó không xa. Kiếm Hoàng, ngươi đã là cùng giai vô địch, tới ta Nguyên Môn khiêu chiến ta Nguyên Môn đệ tử, không phải là ỷ lớn hiếp nhỏ sao? Cái này nếu là truyền đi, đối với ngươi thanh danh bất hảo a. Tên này Vân Môn trưởng lão thanh âm nói chuyện rất hòa khí, không chút nào cùng Dương Diệp giao thủ ý tứ. Danh tiếng. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, đạo. Chúng ta xưng kiếm ma. Ngươi nói ta có cái gì danh tiếng? Về phần ỷ lớn hiếp nhỏ, ha ha, ngươi chí ít cũng là tôn giả cảnh ngũ phẩm đã ngoài a. Ta bất quá tôn giả cảnh tam phẩm, muốn nói ỷ lớn hiếp nhỏ, cũng là ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ a. Đừng nói nhảm, động thủ đi. Ngươi! Tên kia Nguyên Môn trưởng lão chán nản, còn muốn nói điều gì hay quy gì, nhưng mà lúc này, Dương Diệp cũng tay khẽ động. Tên này trưởng lão hoảng hốt, không chút nghĩ ngợi liền xoay người chạy, không được một hơi thở, cũng đã tiêu thất ở tại Dương Diệp trong tầm mắt. Dương Diệp ngây ngẩn cả người, người trước mắt này liền chạy như vậy. Phía dưới tất cả Nguyên Môn đệ tử cũng ngây ngẩn cả người, tự mình tông môn trưởng lão liền chạy như vậy. Ngay cả đánh một trận dũng khí cũng không có. Vô số Nguyên Môn đệ tử biệt khuất muốn đi chết. Lúc nào, Nguyên Môn ném qua lớn như vậy mặt của. Làm tên kia Nguyên Môn trưởng lão trở lại đại điện lúc tất cả mọi người lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt thân thể khỏa thân châm chọc, bao quát đại bộ phận Nguyên Môn của người cũng là như vậy. dù cho tên này trưởng lão cùng Dương Diệp giao thủ cách nhất chiêu hai chiêu đang lẩn trốn, bọn họ cũng sẽ không như vậy, dù sao Dương Diệp thực lực là đại gia rõ như ban ngày. Thế nhưng hắn khen ngược, người ta còn không có chính thức đồng thủ, hắn liền trực tiếp xoay người chạy, sợ chết sợ đến phân thượng này. Người trưởng lão kia sắc mặt cũng là đỏ lên, thế nhưng hắn rất nhanh thì khôi phục bình thường, đạo: ta biết chư vị khinh thường ta trước đi là, hừ, nếu như chư vị một cách tự tin có thể nhận Dương Diệp nhất chiêu, vậy thượng đi thử một chút. Mọi người không nói, bởi vì giữa sân ngoại trừ số ít mấy người bên ngoài, không ai một cách tự tin có thể nhận Dương Diệp nhất chiêu. Nguyên lai nguyên môn đều là loại hóa sắc này, đây là nam vực đệ nhất đại tông môn. Ha ha! Bất quá hoàn hảo, so đỉnh Hán đế quốc của người có cốt khí nhiều, chí ít các ngươi còn có người dám đi lên, mà kia đỉnh Hán đế quốc cũng chỉ biết núp ở phía sau mặt, suốt liên tục tới cũng không dám ra ngoài tới. Tấm tắc, cái này chính là cái đó nhân hoàng chính là thủ hạ. Thật là buồn cười a. Lúc này bên ngoài lại truyền tới Dương Diệp thanh âm của. Nghe được Dương Diệp nói, nguyên môn đám người ngay từ đầu là khí sắc mặt tái xanh, thế nhưng làm nghe phía sau nửa đoạn lúc, nguyên môn đám người nhất thời dễ chịu một ít, sau đó cười lạnh nhìn về phía đỉnh Hán đế quốc đám người. Mẹ nó, Dương Diệp kia tiểu hỗn đản, khinh người quá đáng, khiến ta đây lão bay sẽ đi gặp hắn. Trong đại điện, một gã cầm song chùy mập mạp hung hăng xì một tiếng khinh miệt, sau đó sẽ đi ra ngoài. Trở về. Lúc này Triệu Trường Vân lên tiếng. Mập mạp dừng bước, xoay người nhìn Triệu Trường Vân, đạo: Triệu đại ca, cái này Dương Diệp vũ nhục chúng ta, vũ nhục nhân chủ, lão bay ta thực sự nuốt không nổi khẩu khí này, cùng lắm thì ta liền cùng hắn đồng quy vu tận. Không được đi. Triệu Trường Vân nhìn lão bay thanh âm trong mang theo một vẻ tức giận. Mập mạp vẻ mặt sắc mặt giận dữ, nhìn Triệu Trường Vân một lát, cuối cùng thấp giọng thở dài, về tới mình nguyên lai chỗ đứng. Hắn biết, hắn nếu là ở đi ra ngoài, nhất định sẽ bị quân pháp xử trí. Thế nhưng khẩu khí này hắn thực sự nuốt không nổi đi a. Nguyên môn trưởng lão đi ra ngoài nghênh chiến. Triệu Trường Vân thu hồi ánh mắt, nhạt thanh đạo. Một bên nguyên môn đám người sắc mặt đại biến, từng cái một trong mắt trong nháy mắt tràn đầy lửa giận. Cái này Triệu Trường Vân nói rõ chính là muốn để cho bọn họ nguyên môn của người đi chịu chết a. Triệu tướng quân, ngươi đây là muốn khiến ta nguyên môn của người đi chịu chết sao? Một gã nguyên môn trưởng lão cả giận nói. Bành! Triệu Trường Vân hữu trưởng chợt vỗ vào trước mặt hắn trên bàn, bàn nhất thời hóa thành bột mịn, căm tức nhìn tên kia nguyên môn trưởng lão, đạo: nguyên môn của người, bản tướng quân đang nói một lần, các ngươi muốn nhận rõ thân phận của mình, các ngươi nếu đã đầu phục nhân chủ kia nên nghe theo ta đỉnh Hán đế quốc mệnh lệnh. Nếu như lần sau tại dám nghi vấn mệnh lệnh của ta, lão phu lập tức chém ngươi, ngươi nguyên môn nhìn nhân chủ sẽ không sẽ vì các ngươi làm chủ. Nguyên môn chờ trưởng lão tức giận phổi đều nhanh nổ, thế nhưng không ai dám ra đây đính truy. Cho ta lập tức phái một người đi ngăn chặn Dương Diệp, chớ ép lão phu cho các ngươi không xuống đài được. Triệu Trường Vân cả giận nói. Nguyên môn đám người. Lâm Vương Thành. Lâm Vương Thành cách nguyên môn chỉ không được mấy trăm dặm, thành nội nhân khẩu 500 vạn tả hữu. Tuy rằng Lâm Vương Thành thuộc về đỉnh Hán đế quốc, thế nhưng trên thực tế, tòa thành thị này là nguyên môn thế lực đang khống chế, đỉnh Hán đế quốc mệnh lệnh tới nơi này căn bản không dùng được. Lúc này Lâm Vương Thành nội, do 1.000 người tạo thành che mặt cường giả đang ở Lâm Vương Thành nội điên cuồng tàn sát. 1.000 này người nơi đi qua tiếng kêu rên một mảnh, không có bất kỳ người nào có thể ngăn chặn, bởi vì này 1.000 mọi người là tôn giả cảnh cường giả. Một gã tôn giả cảnh cường giả lực sát thương là cực kỳ kinh khủng, càng miễn bàn 1.000 tên. Không được ngũ canh giờ, cả tòa Lâm Vương Thành triệt để trở thành một tòa ruộng thành, 5.000.000 nhân khẩu bị tàn sát hầu như không còn. huyết khí tận trời, sát khí tận trời, oán khí tận trời. Một người nho nhã nam tử đứng ở trong thành ương, ở dưới chân của hắn là từng cây rủ dị màu đỏ tươi sắc huyết điều. Huyết điều từ dưới chân hắn hướng phía bốn phía tán đi, không được một hồi cả tòa trong thành đều tràn ngập loại này màu đỏ tươi sắc huyết điều. Một gã hắc yêu người đi tới nho nhã nam tử trước mặt, đối về nho nhã nam tử ôm quyền đảo. Gia Cát quân sư, trong thành mọi người đều bị giết, không một người sống. Nho nhã nam tử gật đầu, đảo. Mọi người rút lui khỏi. Hồi nguyên môn phối hợp triệu tướng quân vây khốn Dương Diệp là vô số hắc y nhân xé sách không gian tiêu thất ở tại Lâm Vương Thành. Nho nhã tay phải vừa lộn, một cái bạch sắc đầu khô lâu xuất hiện ở trên tay hắn, làm cái này bạch sắc đầu khô lâu xuất hiện lúc, Lâm Vương Thành nổi vô số huyết khí, sát khí, sát khí, điên cuồng mà hướng phía cái này bạch sắc đầu khô lâu tràn tới. Theo huyết khí cùng sát khí còn có sát khí không ngừng dũng mãnh vào cái này bạch sắc đầu khô lâu, một cẩu ngập trời sát ý cùng sát khí xuất hiện ở Lâm Vương Thành trong. Bạch sắc đầu khô lâu không ngừng xoay tròn, hấp thu Lâm Vương Thành trong huyết khí cùng sát khí, theo sát khí cùng huyết khí cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào, đầu khô lâu dĩ nhiên dài ra một đầu khớp xương thân thể. Tiếp theo, một thanh màu đỏ đại đao chậm rãi xuất hiện ở bạch sắc khô lâu trong tay. Mà toàn bộ Lâm Vương Thành nội huyết khí cùng sát khí chỉ bất quá bị hấp thu một nửa mà thôi. Nhìn trước mắt bạch sắc khô lâu người, Gia Cát thần sắc ngưng trọng, tay phải trong, nắm thật chặt một khối một bài. Nếu như không phải là vì Chu Diệt Dương Diệp, hắn cũng không muốn thi triển loại này hữu thương thiên hóa đại trận tới triệu hoán loại này không nên tồn tại thế gian kinh khủng sinh vật. Bất quá không có biện pháp, hiện nay trên đời, hoàng giả cảnh không ra, sợ rằng đã không có người có thể ngăn cản Dương Diệp. Dần dần, bạch sắc lỗ thủng mắt phải trong nổi lên một đóa màu u lam hỏa diễm, mà bạch sắc lỗ thủng cũng càng phát rực rỡ. Gia Cát hướng thần sắc cũng càng thêm ngưng trọng. Một lúc lâu sau, bạch sắc khô lâu một con khác mắt trong rồi đột nhiên nổi lên một đóa màu lửa đỏ hỏa diễm, làm cái này đóa hỏa diễm xuất hiện lúc tại bạch sắc lỗ thủng trước mặt không gian trong nháy mắt sụp xuống, lấy bạch sắc lỗ thủng làm trung tâm, phương viên xung quanh mấy ngàn dặm nổi phòng ốt toàn bộ vào giờ khắc này trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 567. Thi thể tổ. Khô lâu nhân đầu ngẩng đầu nhìn trời. Oanh. Lưỡng đạo huyết quang tự khô lâu nhân trong hai mắt bắn ra, huyết quang phóng lên cao, bắn thẳng đến chân trời. Giờ khắc này toàn bộ nam vực tất cả cường giả rung động. Đại tần trong hoàng cung đang ở mở hướng sẽ thủy hoàng đột nhiên biến sắc. Ánh mắt hướng Lâm Vương Thành phương hướng nhìn thoáng qua, sau một khắc kỳ đều là tiêu thất ở tại trong đại điện. Quần thần kinh ngạc. Thập vạn đại sơn trung, nguyên bản đang tu luyện thú hoàng tại huyết quang tận trời một khắc kia, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, sau đó thân hình khẽ động tiêu thất ở tại hoàng cung. Lâm Vương Thành trung. Mấy vạn năm. Người, thế giới nhân loại. Huyết. Nồng nặc tiên huyết, linh hồn thật là nhiều linh hồn. Khô lâu nhân hướng bốn phía nhìn lướt qua thanh âm trong mang theo làm người sợ hãi hàn ý. Thi thể tổ, ta lấy trăm vạn người tiên huyết, sát khí, oán khí tỉnh lại ngươi, là cần ngươi giúp ta làm một chuyện, nếu như làm thành ta người đại biểu chủ hứa hẹn, ngày sau lấy hàng tỷ tiên huyết cùng sát khí cho ngươi đúc lại thân thể. Nho nhã nam tử nói. Khô lâu nhân quay đầu nhìn về phía nho nhã nam tử, hơi trầm ngâm, sau một khắc, một đạo huyết quang bắn thẳng đến nho nhã nam tử. Nho nhã nam tử làm như sớm có dự liệu, sắc mặt bất biến, linh khí trào vào trong tay một bài trong. A. Khô lâu nhân đột nhiên phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết, đạo kia huyết quang trong nháy mắt tiêu thất ở tại không trung. Thi thể tổ, ta nếu dám tỉnh lại ngươi, tự nhiên có 10 phần nắm chặt đối phó ngươi. Nho nhã nam tử nhạt thanh đạo. Khống hồn bài. Khô lâu nhân thanh âm trong mang theo vẻ run rẩy cùng khiếp sợ đạo. Ngươi là Gia Cát nhà người. Nho nhã nam tử không trả lời khô lâu nhân nói, mà là chỉ bốn phía đạo. Thi thể tổ nghe thấy được sao? Tại mảnh thế giới này, khắp nơi đều tràn đầy tiên huyết cùng linh hồn. Ngươi như nghĩ trọng tố thân thể, là tốt rồi, tốt bãi tránh lòng của ngươi thái, dù sao, lúc này ngươi đã không phải là năm đó thi thể tổ. Nhân loại, đừng tưởng rằng ngươi có khống hồn bài, có thể coi ta là nô tài một dạng chỉ huy, ta như muốn cá chết phá, một dạng có thể chém giết ngươi, ngươi tin hay không? Thi thể tổ trong tay do tiên huyết ngưng kết mà thành đại đao không ngừng xoay tròn. Ta tin. Nho nhã nam tử gật đầu, đạo. Chúng ta tại sao muốn hợp lại cái ngươi chết ta sống đây? Chúng ta như hợp tác. Ta có thể đạt được mục đích của ta, mà ngươi cũng có thể trọng tố thân thể, đây không phải là rất tốt sao? Nếu như không phải là đụng tới Dương Diệp loại này tuyệt thế yêu nghiệt, hắn căn bản sẽ không tỉnh lại người trước mắt này, bởi vì thật sự là quá thương thiên cùng. Đừng xem hiện tại không có gì sự, thế nhưng hắn lúc này đã nghiệp chướng quấn thân, tương lai nếu như muốn tấn chức hoàng giả cảnh, lên trời đối với hắn thiên phạt tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng. Bất quá chỉ cần La Tuấn có thể thống nhất đại lục, lấy nhân hoàng số mệnh thay hắn cỏ rửa trên người nghiệp chướng, hắn là có thể cùng người thường một dạng thừa thụ thiên phạt. Trầm mặt một lát. Giết ai? Khô lâu nhân lên tiếng. Nho nhã nam tử trên mặt nở một nụ cười, đạo. Đương đại kiếm hoàng. Kiếm tung. Tại huyết quang tận trời một khắc kia, đang ở Thái Thanh Điện trung thương nhị chuyện chúng nữ biến sắc, bay ra Thái Thanh Điện, nhìn về phía Lâm Vương thành phương hướng. Đó là cái gì? Tốt nồng sát khí. Tô Thanh Thi hỏi. Đinh Thược Dược trầm mặt một hồi, rồi đột nhiên biến sắc, đạo. Không tốt, Triệu Trường Vân đám người nhất định phải không tiếc hết thảy vây giết Dương Diệp khả có thể gặp nguy hiểm. Nghe vậy, chúng nữ biến sắc. Một bên Hiểu Vũ Tịch không chút nghĩ ngợi sẽ lao ra Thái Thanh Điện, bất quá nhưng là bị Đinh Thược Dược ngăn cản, đạo. Hắn chỉ là khả năng gặp nguy hiểm mà thôi, lấy hắn cùng với Hoàng Kim Thần Long thực lực. Chỉ cần hoàng giả cảnh không ra, cho dù là 3.000 tôn giả cảnh cường giả liên thủ cũng không có khả năng giết được bọn họ. Ngươi đơn độc đi, sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Lẽ nào chúng ta cái gì cũng không làm sao? Hiểu Vũ Tịch đạo. Đinh Thược Dược lắc đầu, đạo. Đương nhiên không, lập tức triệu lên tất cả tôn giả cảnh cường giả cấu thành một chi đội ngũ đi trước nguyên môn. Mọi người cả kinh. Lục kiếm giao đạo. Hiện tại chúng ta sẽ cùng đỉnh Hán đế quốc bọn họ quyết chiến. Đinh Thược Dược, đạo. Không có biện pháp, tuy rằng ta không biết bọn họ đang dở trò phường gì, thế nhưng lấy Triệu Trường Vân tính cách, hắn nếu xuất thủ, vậy đại biểu hắn khẳng định có nắm chặt đối phó Dương Diệp. Nếu là Triệu Trường Vân biện pháp không làm gì được Dương Diệp, vậy cho dù quyết chiến chúng ta cũng có nắm chắc thắng, thế nhưng nếu là Dương Diệp bị bọn họ đánh chết, hoặc là trọng thương, chúng ta đây hết thảy cái gì bố cuộc cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, cho nên chúng ta phải đi vào. Chúng nữ không có gì nhị. Rất nhanh, hơn 1.000 danh tôn giả cảnh cường giả mạnh mẽ xé rách không gian, hướng phía nguyên môn chạy đi. Cùng lúc đó, Đại Tần Đế Quốc cũng có hơn 300 danh tôn giả cảnh cường giả hướng nguyên môn chạy đi, Huyền Thú Đế Quốc cũng có hơn 300 danh tôn cấp huyền thú hướng phía nguyên môn chạy đi. Mà Bách Hoa Cung cùng Dược Tông còn có Hảo Nguyệt Tông cũng không cam tỏ ra yếu kém, tông môn nổi cường giả ra hết, toàn bộ tiến đến nguyên môn. Giờ khắc này, Nam Ma Si vực ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nguyên môn. Nguyên môn, suy. Dương Diệp vung tay lên, một đạo kiếm khí xẹt qua giữa sân, một gã nguyên môn trưởng lão đầu nhất thời bay ra ngoài. Dương Diệp lạnh lùng cười, đang chuẩn bị nói cái gì, đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía chân trời, chỗ đó, một đạo huyết quang cắm thẳng vào tận trời, dường như muốn mang thiên chọc một cái lỗ thủng thông thường. Dương Diệp tâm trung dâng lên một cổ cảm giác nguy hiểm, quét phía dưới liếc mắt, Dương Diệp tâm trung dùng mình, giờ này khắc này, hắn mới hiểu được trước khi vì sao cuồn cuộn không ngừng có nguyên môn của người đi tìm cái chết, đối phương là muốn ngăn chặn hắn. Nghĩ vậy, Dương Diệp không do dự nữa, tâm niệm vừa động, Hoàng Kim Thần Long gầm lên giận dữ, đang chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, 2000 danh mặc ám kim sắc khôi giáp cường giả xuất hiện ở chung quanh hắn. Tất cả đều là tôn giả cảnh cường giả. Dương Diệp hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ. Quả nhiên, những người này là muốn ngăn chặn ta, đạo kia huyết quang nhất định là những người này tại tìm cách cái gì nhằm vào ta âm mưu. Dương Diệp, ngươi bây giờ còn muốn chạy chậm. Đúng lúc này Triệu Trường Vân cùng đoàn người xuất hiện ở không trung, đạo. Dương Diệp, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi cũng hết lần này tới lần khác muốn xông. Dù cho ngươi ở đây yêu nghiệt, hôm nay nơi đây chính là ngươi mai táng chi địa. Chỉ bằng các ngươi. Dương Diệp cười lạnh nói. 2000 tôn giả cảnh cường giả. Ha ha, ta như còn muốn chạy, tại tới 1000 có thể làm khó dễ được ta. Không hổ là kiếm hoàng, cho dù đối mặt 2000 danh tôn giả cảnh cường giả dĩ nhiên cũng có thể như vậy thong dong bình tĩnh. Triệu Trường Vân cười nói. Ta cũng biết chúng ta không cản được ngươi, cho nên đặc biệt cho ngươi chuẩn bị một cách đối thủ. Dương Diệp đang chuẩn bị nói chuyện, lúc này, một cổ cực kỳ nồng nặc mùi máu tươi đột nhiên xuất hiện ở nguyên môn bầu trời. Tiếp theo, đang lúc mọi người ánh mắt kinh hãi chung, nguyên môn bầu trời mây trắng dĩ nhiên biến thành đỏ như máu. Đúng lúc này, một đạo huyết ảnh từ chân trời nhanh như tia chớp đánh út về phía Dương Diệp. Dương Diệp sắc mặt kịch biến, mới vừa muốn đồng thủ, đạo kia huyết ảnh cũng tốc độ rồi đột nhiên bạo tăng, lấy hắn căn bản không cách nào tránh né tốc độ đánh vào trước ngực của hắn. Bành! Dương Diệp trực tiếp bay ra ngoài, sau cùng đụng vào nguyên môn đại điện hậu phương một tòa trong núi lớn. Oanh! Núi lớn hơn nửa bộ trực tiếp sụp xuống. Mọi người hoảng hốt. Rống! Hoàng Kim Thần Long gầm lên giận dữ, mà lúc này, một cái khô lâu nhân xuất hiện ở Hoàng Kim Thần Long trên lưng của. Đây là đương đại kiếm hoàng. Tốt yếu a. Khô lâu nhân nói dùng kia bạch cốt chân chợt giẫm một cái. Bành. Hoàng Kim Thần Long một tiếng kêu rên, vậy có đến Thần Long bảo vệ kim sắc long lân trong nháy mắt giãn nứt ra, sau đó hướng phía dưới thẳng tắp rớt xuống. Oanh! Hoàng Kim Thần Long trên mặt đất đập ra một cái vực sâu, một nhập trong đó, tại không một tiếng động. Mọi người! Vô Địch Kiếm Vực, tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezit Phong, chương 568. Bán Thánh Thân Thể. Hoàng giả cảnh cường giả. Đám mây bên trên Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng hai trong mắt người sát ý thoáng hiện, hai tay chậm rãi chặt nắm lại, thế nhưng rất nhanh. Hai người nắm tay lỏng rồi rời ra, bởi vì phía dưới cái kia khô lâu nhân cũng không phải hoàng giả cảnh cường giả. Này quái vật đến tột cùng là cái gì? Thú Hoàng sắc mặt ngưng trọng nói. Thủy Hoàng lắc đầu, đạo. Chưa từng thấy qua, cũng không nghe qua. Không biết Dương Diệp có thể không đối phó được không? Thú Hoàng lần đầu đối Dương Diệp có điểm không một cách tự tin. Bởi vì cái kia khô lâu nhân tuy rằng không phải là hoàng giả cảnh cường giả, thế nhưng kỳ thật sự là thật là dường dị. Mà lại xem một chút đi. Thủy Hoàng đạo. Phía dưới, khô lâu nhân nhìn về phía một bên nho nhã nam tử, đạo. Đây là ngươi muốn ta giết người. Đương đại kiếm hoàng. Thật là quá yếu. Tốt lắm, người ta cũng giết, cho ta tiên huyết cùng linh hồn. Đúng lúc này, khô lâu nhân đột nhiên nhìn về phía lúc trước Dương Diệp bị đánh bay phương hướng, đạo. Có chút ý tứ. Mọi người theo Khô Lâu ánh mắt của người nhìn sang, chỉ thấy Dương Diệp trên không trung chậm rãi bay về phía Khô Lâu nhân. Mọi người phát hiện, Dương Diệp cư nhiên một chút việc cũng không có. Suy. Khô Lâu nhân vung tay lên, một đạo huyết quang xẹt qua chân trời, bắn thẳng đến Dương Diệp. Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, trong tay trì phong một chạm xuống, một đạo kiếm khí cùng kia huyết quang đụng vào nhau. Oanh! Huyết quang cùng kiếm khí ầm ầm nổ tung, vô số tơ máu cùng kiếm tia hướng phía bốn phía bắn nhanh xuống, nhất thời, phía dưới một mảnh tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì phàm là bị tơ máu cùng kiếm tia đánh trúng người thân thể trực tiếp liền nổ ra, cho dù là một ít tôn giả cảnh cường giả cũng là như vậy, đối mặt cái này tơ máu cùng kiếm tia, bọn họ căn bản không có chút nào sức chống cự. Dương Diệp thần sắc ngưng trọng, bởi vì trước khi đạo kiếm khí kia trong thế nhưng bao hàm thập trọng hoàn mỹ kiếm ý. Nhưng mà chính là như vậy, đạo kiếm khí này cư nhiên cũng không có thể tại đối phương đạo kia tơ máu thượng chiếm được các tiện nghi. Khô Lâu này đến tột cùng là cái quái vật gì? Dương Diệp trong cơ thể huyền khí điên cuồng trào động, hắn phải chăm chú, không thì rất khả năng lật thuyền trong mương. Kiếm ý hoàn mỹ. Khô Lâu nhân thanh âm trong mang theo một tia vô cùng kinh ngạc, sau đó nói. Không sai, còn tuổi nhỏ liền đạt được kiếm ý hoàn mỹ, coi như là tại hai vạn tai trước kia thời đại viễn cổ, ngươi cũng coi như nhân tộc trung yêu nghiệt. Ta hiện tại đã biết rõ Gia Cát tại sao muốn tỉnh lại ta, bởi vì hoàng giả cảnh giới, sợ rằng thực sự không người có thể giết ngươi. Ngươi là hoàng giả cảnh cường giả. Dương Diệp đạo. Khô Lâu nhân đạo. Ta không phải là hoàng giả cảnh. Ngươi không phải là hoàng giả cảnh, ngươi kiêu ngạo cái gì? Dương Diệp cắt đứt Khô Lâu nhân nói, khi hắn nói xong một chữ cuối cùng lúc tại. Thần toa. Tốc độ gia trì hạ, người hắn đã đi tới Khô Lâu nhân trước mặt của, sau đó tay trung trì phong đâm vào Khô Lâu nhân trước ngực. Đang. Một đạo vang rồi kim thiết sao qua thanh trên không trung vang lên. Dương Diệp con ngươi co rụt lại, bởi vì trong tay hắn trì phong kiếm dĩ nhiên cong queo. Không do dự, Dương Diệp thân hình lói lên, xuất hiện ở trăm trượng có hơn, nhìn Khô Lâu nhân, sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Trong tay hắn trì phong kiếm thế nhưng đạo khí, mặc dù chỉ là hậu thiên đạo khí, nhưng đó cũng là đạo khí A. Đạo khí này lại vẫn không có Khô Lâu này người kia đôi bạch cốt cứng rắn. Lúc này kia Khô Lâu nhân đạo. Ta tuy rằng không phải là hoàng giả cảnh, nhưng là cơ thể của ta thế nhưng tương đương với bán thánh thân thể. Đừng nói ngươi chính là một cái tôn giả cảnh con kiến hôi, coi như là thông thường hoàng giả cảnh cũng không có thể tùy tiện phá không phòng ngự. Tốt lắm, bản tổ không muốn đang cùng ngươi nhiều lời, cho bản tổ chết tới. Dứt lời, lưỡng đạo hỏa diễm từ Khô Lâu nhân trong mắt xì ra. Lưỡng đạo hỏa diễm đón gió tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành hai điều gần nghìn trượng lớn nhỏ hỏa long mang Dương Diệp nuốt vào. Khô Lâu nhân đạo. Ta đây hỏa, là thiên ngoại kỳ hỏa, tính là ngươi kiếm ý viên mãn, ngươi cũng hẳn phải chết. Đột nhiên thanh âm hắn hơi ngừng. Bởi vì hắn hai điều cử long đột nhiên phát ra một đạo tiếng giống giận dữ, thanh âm trong mang theo một tia thống khổ. Tiếp theo. Dương Diệp từ kia do hỏa diễm tạo thành cử long trong vọt ra. Tại Dương Diệp trên người là một đạo phảng phất do hỏa diễm trước thành hỏa y. Lửa kia long nhìn thấy đạo này hỏa y không ngừng giống giận, nhưng cũng không dám tại vào lúc trước vậy đi nuốt Dương Diệp. U minh dược hỏa. Hai điều hỏa long hóa thành lưỡng đạo hỏa diễm bay trở về Khô Lâu nhân trong mắt đạo. Thật là có chút xem nhẹ ngươi, không nghĩ tới ngươi có u minh dược hỏa. Bất quá, hôm nay tính là ngươi có trong truyền thuyết phần thiên phần viêm cũng không dùng, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói xong, Khô Lâu nhân trong tay huyết nhận chợt vung lên, một đạo gần nghìn trượng thật lớn huyết sắc đao khí che khuất bầu trời chém về phía Dương Diệp. Đạo này huyết sắc đao khí xuất hiện lúc. phía dưới rất nhiều nguyên môn đệ tử cùng đỉnh Hán đế quốc binh sĩ bị đao kia khí trong mùi máu tươi tại chỗ sông ngất đi. Toàn bộ nguyên môn đều bị mùi máu tươi bao phủ. Vô số huyền giả sổ vậy hướng bốn phía bỏ chạy. Dương Diệp đang chuẩn bị thi triển kiếm vực, đột nhiên huyết sát châu chậm rãi xuất hiện ở hắn mi tâm chỗ. Huyết sát châu sau khi xuất hiện, một cổ hồng quang bao phủ ở Dương Diệp, sau đó một cổ màu đỏ vòng xoáy xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của chỗ. Khô lâu nhân đạo kia huyết sắc đao khí trực tiếp chui vào kia vòng xoáy trong, sau đó, Dương Diệp toàn bộ tóc trong nháy mắt biến thành màu đỏ tươi sắc, hai mắt của hắn cũng lần thứ hai thành màu đỏ. Cũng may Dương Diệp vội vã thi triển ra kiếm ý, mang kia cổ máu tanh khí tức cho trấn áp thôi xuống tới, không thì, hắn khả năng bị kia cổ huyết tinh khí tức biến thành ngô ngốc hoặc là bạo thể mà chết. Ngươi! Làm sao có thể? Khô lâu nhân thanh âm trong mang theo không chút nào che giấu khiếp sợ cùng không giải thích được. Biết ta còn có cái biệt hiệu tên gì sao? Kêu kiếm ma, ngươi ma, ta cũng ma, hiểu chưa? Nói xong một câu cuối cùng lúc, Dương Diệp đã xuất hiện ở khô lâu nhân trước mặt của chỉ phong kiếm quét ngang ở tại khô lâu nhân cổ họng chỗ. Đang! Một tiếng hỏa tinh lắp bắp. Nhưng mà chỉ phong kiếm cũng không có ở xương kia thượng lưu lại chút nào vết tích. Dương Diệp hai mắt híp lại, đang muốn lui, mà lúc này, khô lâu nhân khô lâu tay một quyền đánh vào ngực của hắn, Dương Diệp lại một lần nữa té bay ra ngoài. Bất quá bay ngược ra trăm trượng có hơn lúc, Dương Diệp đó là ngừng lại. Nếu như An Nam tính tại thì tốt rồi. Nghĩ đến của nàng Liệt Thiên khẳng định có thể đem cái này đôi đầu khớp xương cho chấn vỡ. Nhìn kia khô lâu nhân, Dương Diệp tâm đạo. Khô lâu nhân đạo. Ngươi thật để cho bản tẩu ngoài ý muốn, không nghĩ tới của ngươi thân thể dĩ nhiên cũng cường hãn như vậy. Tuy rằng không bằng ta thế nhưng sợ rằng có thể so được với một ít trải qua thiên lôi bất ngờ luyện trôi qua hoàng giả cảnh cường giả thân thể. Tốt lắm. Không nhiều lời, lão tổ ta còn muốn đi hút tiên huyết huyết cùng linh hồn, cho nên, ngươi sẽ đi ngay bây giờ chết đi. Khô lâu nhân hướng bước về phía trước một bước, không gian trong nháy mắt sụp xuống, trong tay huyết nhận nhắm thẳng vào Dương Diệp, trong sát na kỳ huyết nhận phảng phất sống thông thường, tại mũi đao chỗ, dĩ nhiên nổi lên một cái ruộng gì đầu khô lâu. Sau một khắc, chuôi này huyết nhận, hưu. Một tiếng điện xả ra trong nháy mắt đi tới Dương Diệp trước mặt của. Dương Diệp hơi biến sắc mặt trong tay chỉ phong kiếm chợt vung lên, một đạo tuyết bạch sắc kiếm khí bắn ra, nhưng mà đạo kia ẩn chứa thập trọng kiếm ý kiếm khí cũng trong nháy mắt bị đầu khô lâu đụng tán. Dương Diệp con ngươi co rụt lại, chân phải đạp mạnh hư không kiếm vực thi triển ra, nhất thời kia đầu khô lâu ngừng lại. Dương Diệp thân thủ nắm chặt quát dẹp đường. Vắt. Không mấy đạo kiếm quang tại kiếm vực nổi không ngừng hoa động. Rống. Kiếm vực trong truyền đến kia đầu lâu tiếng kêu rên. Kiếm vực, ngươi dĩ nhiên lính ngộ kiếm vực. Xa xa, khô lâu nhân thanh âm trong xuất hiện kinh khủng đạo. Làm sao có thể, ngươi bất quá hơn 20 tuổi, làm sao có thể lính ngộ kiếm vực, làm sao có thể. Oanh! Kiếm vực trong kia đầu khô lâu tại kiếm quang rào sát hạ ầm ầm nổ ra. Nhìn thấy một màn này, không trung thú hoàng cùng thủy hoàng trong lòng rốt cục thở dài một hơi, có kiếm vực tại, Dương Diệp thì tương đương với đứng ở thế. Đối với bọn họ mà nói, Dương Diệp lúc này thế nhưng không gì sánh được trọng yếu, bởi vì hắn là duy nhất một có thể làm cho trung vực hoàng giả cảnh cường giả không thể ra tay với nam vực của người, cũng là duy nhất một có thể cùng La Tuấn chống lại người. Nếu như Dương Diệp chết, hoặc là bại, vậy đối với nam vực mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tai nạn. Bên kia, Nguyên Thiên đám người còn lại là sắc mặt không ngừng co quắp, đặc biệt Thiên Hoa Cốt. Lúc này sắc mặt của nàng miễn bàn có bao nhiêu khó coi. Kiếm vực, lão thiên, đây chính là kiếm vực a. Hắn phải chết, phải. Nguyên Thiên hai tay nắm chặt, trầm giọng nói: Dương Diệp bất tử, chỉ cần cho hắn thời gian, tương lai tuyệt đối trở thành kiếm tông tổ sư loại nhân vật đó. Khi đó, muốn tiêu diệt nguyên môn chẳng phải là trong nháy mắt giữa chuyện. Hiện tại hắn bất tử, sau này sẽ là chúng ta đã chết. Tuyệt tông Dược Vương trong mắt không chút nào che giấu sát ý. Hắn có nửa thánh sư phó, ai giết hắn ai chết. Hảo Nguyệt tông tông chủ Cuồng Nguyệt nói một câu. Mọi người trầm mặt. Một lát, Thiên Hoa Cốt đạo: La Tuấn so với chúng ta còn muốn hắn chết. Phía dưới Triệu Trường Vân cùng Nho Nhã nam tử tại nhìn thấy Dương Diệp thi triển kiếm vực một khắc kia sau, mặt của hai người sắc liền không còn có thong dong cùng thản nhiên, có chỉ khiếp sợ. Kiếm vực A, chỉ trong truyền thuyết kiếm tông tổ sư lính ngộ trôi qua tồn tại A, mà cái này Dương Diệp dĩ nhiên lính ngộ. Lão Thiên, cho dù là năm đó kiếm tông tổ sư, cũng là tại sắp tới trăm tuổi thời điểm mới lính ngộ A. Dương Diệp hắn mới vài tuổi. Kiếm tông tổ sư cùng hắn so, cũng có thể nói là cặn bã A. Mọi người nghe lệnh toàn lực tru diệt Dương Diệp. Đúng lúc này Triệu Trường Vân thanh âm của đột nhiên tại nguyên môn bầu trời vang vọng dựng lên. Hơn 3.000 danh tôn giả cảnh cường giả thân hình khẽ động thiểm lược bầu trời. Đúng lúc này kia khô lâu nhân cũng nắm huyết nhận chợt hướng phía cái này tôn giả cảnh cường giả một cái quét ngang. Một đạo huyết quang bắn ra, vô số tôn giả cảnh cường giả sắc mặt đại biến, vội vã liên thủ thi triển ra không gian lồng giam, mang đạo kia huyết quang cho khống ở. Ai cũng khác nhúc tay, lão tử hôm nay muốn hôn tay giết hắn. Khô lâu thanh âm của người như hồng trung kiểu tại nguyên môn bầu trời vang vọng dựng lên. Triệu Trường Vân biến sắc, nhìn về phía Gia Cát. Gia Cát đạo: Nghe hắn, đã từng giàu gì cũng là thánh giả cảnh cường giả, mặc dù bây giờ ngay cả hoàng giả cảnh đều không phải là, thế nhưng cũng không đến nổi ngay cả một gã tôn giả cảnh huyền giả đều giết không được. Triệu Trường Vân gật đầu. Mạc Nhật chi thủ. Đúng lúc này, giữa sân vang lên Triệu Trường Vân tiếng giống giận dữ. Một con nhìn trượng lớn nhỏ hắc sắc cử bàn tay to phảng phất từ bầu trời mà đến, xuất hiện ở nguyên môn bầu trời, làm con này bàn tay khổng lồ xuất hiện lúc cường đại uy áp trực tiếp chấn phía dưới nguyên môn đại điện hóa thành bột mịn. Mọi người thối lui nhìn trượng, không thối lui đến 10 dặm ở ngoài. Nguyên môn bầu trời truyền đến Triệu Trường Vân thanh âm hoảng sợ. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 569. Tử quang. Làm chi này bàn tay khổng lồ xuất hiện lúc, Nguyên Thiên biến sắc, vung tay phải lên, phía dưới một ít nguyên môn đệ tử nhất thời bị hắn chuyển rời đến hơn 10 dặm ở ngoài. Thế nhưng một ít chưa kịp rời đi tại chỗ bị con này màu đen che trời bàn tay khổng lồ phát ra kinh khủng khí tức cho chấn hồn phi phách tán. Đây là trong truyền thuyết đạo kỹ. Đám mây bên trên thủy hoàng thần sắc ngưng trọng không gì sánh được, trầm giọng nói. Thú hoàng nheo mắt, trong mắt có vẻ khiếp sợ, bởi vì cho dù là hắn cũng chỉ tại trong truyền thuyết nghe qua đạo kỹ. Chuẩn xác mà nói là đạo kỹ chỉ ở thời đại viễn cổ có, hiện tại toàn bộ đại lục hầu như đã không có. Người này đến tột cùng là lai lịch ra sao? Vì sao hắn có đạo kỹ? Thủy Hoàng song quyền nắm thật chặt, trầm giọng nói. Thú Hoàng lắc đầu, sau đó nói. Dương Diệp có thể ngăn cản được sao? Làm tốt xuất thủ cứu giúp chuẩn bị. Thủy Hoàng đạo. Thú Hoàng nhìn thoáng qua Thủy Hoàng, sau đó gật đầu. Nhân loại chưa thấy qua trong truyền thuyết đạo kỹ a, ha ha. Khô lâu nhân thanh âm trong tràn đầy đắc ý mùi vị. Đạo kỹ. Dương Diệp hít sâu một hơi, thủ đoạn khẽ động, cổ sao xuất hiện ở trong tay, sau đó mang trì phong cắm vào cổ sao trong. Thành thật mà nói, hắn thực sự không muốn sử dụng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Bởi vì dùng một lần, liền đại biểu muốn hư hao một thanh đạo khí. Thuấn không kiếm hư hao, đã khiến hắn đau lòng không thôi. Hắn không muốn chỉ phong kiếm cũng bị hư hao, thế nhưng không có biện pháp, không cần chạm thiên bạc kiếm thuật, sợ rằng không đo được con này bàn tay khổng lồ a. Không do dự nữa, Dương Diệp tay phải chợt cố sức. Tranh! Một đạo kiếm minh âm hưởng triệt toàn bộ Nam vực. Thiên địa biến sắc. Chạm thiên bạc kiếm thuật. Dương Diệp sử xuất lực lượng toàn thân chợt một nhổ, sau đó chợt vừa bổ, một đạo kiếm quang phóng lên cao, đâm thẳng con kia bàn tay khổng lồ. Mà trong tay hắn chỉ phong cũng oanh. Một tiếng thành vô số khối mảnh nhỏ. Oanh. Bàn tay khổng lồ cùng kiếm khí chạm vào nhau tựa như tinh cầu bạo tạc, thiên địa run lên, vô số đạo hắc sắc khí lưu cùng kiếm khí hướng phía bốn phía điên cuồng lắc bắp tựa như ngày tận thế đã tới. Triệu Trường Vân đám người vẻ mặt kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới cái này Dương Diệp dĩ nhiên cường đến rồi loại trình độ này, ngay cả trong truyền thuyết đạo kỹ chưa từng có thể giết được hắn. Hắn thực sự chỉ chừng 20 tuổi. Hắn thật không phải là hoàng giả cảnh cường giả. Kia khô lâu nhân trong mắt hai luồng hỏa diễm không ngừng bảo. Động đạo. Làm sao có thể, ngươi cái này cái gì kiếm kỹ, dĩ nhiên không kém ta đây đạo kỹ. Thiên địa nhất kiếm. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên Dương Diệp thanh âm của tiếp theo. Một thanh do thiên địa linh vật tạo thành cự kiếm xẹt qua không gian đánh vào kia khô lâu nhân ngực. Trong chiến đấu, hắn luôn luôn không cùng đối thủ thảo luận thói quen. Oanh! Hỏa diễm trong nháy mắt mang khô lâu nhân bao phủ, vô số đạo tử sắc điện lưu không ngừng công kích tới khô lâu nhân. Bành! Lúc này kia nguyên bản rơi vào lòng đất hoàng kim cử long vọt ra, xoay quanh tại Dương Diệp bầu trời. Nhìn kia cả người là thương hoàng kim cử long, Dương Diệp thần sắc ngưng trọng, vung tay phải lên, mang hoàng kim cử long thu vào tiểu vòng xoáy trong. Cái này hoàng kim cử long với hắn mà nói, là một cách đại trợ lực, không thể để cho kỳ bị hủy. Oanh! Một đạo tia máu từ trong biển lửa phóng lên cao, tam đại thiên địa linh vật nhất thời bị đánh văng ra. Trong mắt của mọi người, khô lâu nhân dẫn theo huyết nhận chậm rãi đi ra, đạo. Bản tổ thân thể tương đương với bán thánh cường giả thân thể, há là ngươi cái này con kiến hôi có thể phá hủy. Thật là làm người nhức đầu a. Dương Diệp chân phải chợt đạp hư không thân hình bạo xạ ra trong nháy mắt đi tới khô lâu nhân trước mặt của, một quyền đánh vào khô lâu đầu của người ta thượng. Bành! Khô lâu nhân bay ra ngoài. Ngay tại lúc này, Dương Diệp xuất hiện lần nữa ở tại kia trước mặt của, sau đó một cước đá hướng về phía khô lâu nhân cổ họng. Khô lâu nhân vừa định đón đỡ, mà lúc này, một cây kim sắc dây thừng từ Dương Diệp chỗ cánh tay điện xả ra trong nháy mắt đem cho trói lại tiếp theo. Bành bành bành. Không trung, Dương Diệp quyền cước dường như mưa rơi hướng phía khô lâu nhân trên người không ngừng rơi đi. Nhìn khô lâu nhân bị Dương Diệp làm bao cát một dạng đánh, Triệu Trường Vân cùng Nho Nhã nam tử sắc mặt khó khăn xem tới cực điểm. Đây là lời ngươi nói viễn cổ thi thể tổ. Đây là lời ngươi nói tại viễn cổ có thể hủy thiên diệt địa tồn tại. Gia Cát tiên sinh, ngươi đừng đùa ta được không? Triệu Trường Vân mặt âm trầm nói. Nho Nhã nam tử lắc đầu đảo. Không phải là kia quá yếu. Mà là Dương Diệp quá mạnh mẽ. Chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền xa xa đánh giá thấp Dương Diệp thực lực. Người này phải chết. Không thì tương lai hắn tuyệt đối so với kiếm tôn tổ sư còn muốn kinh khủng. Có hắn tồn tại, nhân chủ đừng nghĩ nhất thống toàn bộ đại lục. Nếu như người này có thể giúp người chủ thống nhất toàn bộ đại lục, căn bản không phải việc khó gì đáng tiếc a. Triệu Trường Vân lắc đầu nói. Khiến người của chúng ta chuẩn bị, đợi cùng thi thể tổ phối hợp, nhất cử giết chết Dương Diệp. Nho Nhã nam tử nói. Triệu Trường Vân gật đầu, bởi vì lúc này đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, cái kia khô lâu nhân căn bản đừng nghĩ giết Dương Diệp. Oanh! Dương Diệp một cước đá vào khô lâu nhân trên mặt, nhất thời đem rơi vào lòng đất vực sâu chung. Lúc này đây, Dương Diệp không có ở truy kích. Bởi vì hắn phát hiện, một điểm ý nghĩa cũng không có. Hắn lúc này, hai tay sưng đỏ, hai chân cũng là có chút phù thủng. Lúc này đây, hắn là chân chính tin đối phương thân thể là bán thánh cấp thân thể. Nếu như còn có đạo khí, dùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật có thể khả năng giết chết đối phương, thế nhưng hiện tại trên người hắn đã không có cấp bậc đạo khí kiếm, căn bản không cách nào thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Lấy cái gì diệt cái quái vật này? Dương Diệp có chút đau đầu. Bành! Đúng lúc này trong vực sâu truyền đến một đạo nổ thanh, Dương Diệp biến sắc bởi vì hắn phát hiện Phược Tiên Thằng bị hủy. Thua thiệt lớn. Dương Diệp sắc mặt âm trầm xuống, cùng quái vật này đánh một trận, làm cho hắn thường hai kiện đạo khí, hắn lòng đang dỉ máu. Oanh! Khô lâu nhân phóng lên cao, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt của đạo. Con kiến hôi, ngươi cũng dám như vậy nhục ta, ta muốn uống máu của ngươi, hút của ngươi tủy, gặm của ngươi cốt, thu của ngươi hồn. Đúng lúc này, 3000 danh tôn giả cảnh cường giả xuất hiện ở Dương Diệp bốn phía, mang khô lâu nhân cùng Dương Diệp bao vây lại. Dương Diệp hơi biến sắc mặt, trong cơ thể huyền khí điên cuồng dũng mãnh vào trên chân thần toa trung, chuẩn bị tùy thời chạy ra. Cút ngay! Khô lâu nhân hướng phía cái này tôn giả cảnh cường giả chợt gầm lên giận dữ, đang chuẩn bị động thủ. Đúng lúc này, phía dưới Nho Nhã nam tử đột nhiên lấy ra một khối một bài, sau đó huyền khí súng mãnh vào trong đó, phía trên khô lâu nhân nhất thời phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, sau đó ánh mắt nhìn về phía dưới Nho Nhã nam tử. Cùng bọn chúng cùng nhau giết Dương Diệp, bằng không, ngươi cứ tiếp tục đi ngủ say à. Nho Nhã nam tử nói. Khô lâu nhân nắm thật chặt trong tay huyết nhận, do dự một hồi, sau đó phát ra một đạo tiếng kêu lạ sau nâng đao hướng phía Dương Diệp bổ tới. Còn bên cạnh 3000 danh tôn giả cảnh cường giả cũng là hướng phía Dương Diệp đánh móc sau gáy. Trên bầu trời Thủy Hoàng đám người sắc mặt đại biến. Dương Diệp cũng là biến sắc bởi vì hắn phát hiện chung quanh hắn làm có không gian đều bị đọng lại. Hắn căn bản trốn không chỗ nào trốn. Hưu! Đúng lúc này, một đạo tử quang đột nhiên ở trong sân xẹt qua. Tiếp theo, Nho Nhã trên tay nam tử một bài đã không thấy tăm hơi. Khô lâu nhân dừng lại. Nho Nhã nam tử ngây dại. Triệu Trường Vân cũng ngây dại. Dương Diệp cũng nở nụ cười. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Exit Phong chương 570. Tiểu tử kia xuất hiện. Một con tử điêu xuất hiện ở Dương Diệp trên vai. Tại nó tiểu trảo chung có một khối nho nhỏ một bài. Đúng là lúc trước Nho Nhã trong tay nam tử kia một khối. Cùng lúc đó, làm tử điêu xuất hiện ở Dương Diệp trên vai lúc. Tại Dương Diệp chung quanh những hàng rào không gian đó trong nháy mắt bị phá. Tử điêu nhìn Dương Diệp chừng mắt nhìn, sau đó đầu nhỏ để ở tại Dương Diệp gò má của thượng, không ngừng cọ cọ. Dương Diệp mang tử điêu ở trong ngực, sau đó hôn một cái tử điêu cái trán. Tử điêu tròn vo trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời hiện ra lướt một cái ửng đỏ. Kiếm tung, Dương Diệp vui một chút. Sau đó lại hôn một cái nó cái chán, cười nói. Thế nào tiểu tử kia, ngươi còn xấu hổ. Di, không phải nói ngươi tiếp thu truyền thừa sau là có thể hóa hình người sao? Lẽ nào ngươi còn không có tiếp thu truyền thừa? Tử điêu nổi giận chừng mắt một cái Dương Diệp, sau đó mang móng vuốt chung một bài đưa cho Dương Diệp. Tiếp theo hai con tiểu trảo che khuôn mặt nhỏ nhắn, trốn được Dương Diệp trên đầu. Dương Diệp cười ha ha một tiếng, không ở đùa tiểu tử kia, nắm trong tay một bài, Dương Diệp học trước khi Nho Nhã nam tử một dạng, một luồng huyền khí thẩm thấu trong đó. A! Lúc này, một bên khô lâu nhân đột nhiên phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết. Ai nhỉ? Ngươi như thế? Dương Diệp khoa trương nhìn về phía khô lâu nhân đạo. Ngươi thật giống như rất thống khổ. Nói, lại là một luồng huyền khí truyền vào một bài. A, khô lâu nhân trên không trung không ngừng lăn lộn, giận dữ hét. Dừng tay, dừng tay, nhân loại dừng tay, không thì bản tổ cùng ngươi đồng quy vu tận. Ngươi còn uy hiếp ta. Đi thử một chút, nhìn ngươi có thể hay không cùng ta đồng quy vu tận. Dương Diệp nói, lại là truyền vào vài huyền khí vào một bài kia khô lâu nhân nhất thời thống khổ trên không trung không ngừng chu lên. Giết hắn, giết hắn. Đúng lúc này, phía dưới truyền đến nho nhã nam tử có chút khí cấp bại phôi thanh âm. Nghĩ đến đây thi tổ bị Dương Diệp khống chế, nho nhã nam tử liền sắc mặt ảm đạm, loại tình huống đó đối với bọn họ không thể nghi ngờ là một cái hủy diệt tính tai nạn. Không gian lồng giam. Không trung vang lên 3000 danh tôn giả cảnh cường giả thanh âm, từng đạo hàng rào không gian tầng tầng lớp lớp xuất hiện ở Dương Diệp bốn phía. Nhưng mà lúc này, Tử Điêu cũng tiểu trảo vung lên, tại Dương Diệp chung quanh những hàng rào không gian đó trong nháy mắt vặn vẹo dâng lên, một lát sau. Oanh! Một tiếng, làm có hàng rào không gian trong nháy mắt tiêu tán. Triệu Trường Vân đám người sắc mặt đại biến. Dương Diệp nhìn thoáng qua tiểu tử kia đắc ý lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười, tiểu trảo nhô liễu nhô Dương Diệp cái lỗ tai, tựa hồ muốn nói, ta lợi hại không? Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía khô lâu nhân đạo. Hiện tại, giúp ta giết cái này tôn giả cảnh huyền giả, đương nhiên, ngươi có thể cự tuyệt, bất quá ngươi tốt nhất còn là khác muốn, không thì ta cho ngươi sống không bằng chết đây. Còn có, cũng đừng uy hiếp ta, trừ phi ngươi đạt được chân chính bán thánh hoặc là hoàng giả cảnh, bằng không đừng nghĩ theo ta đồng quy vu tận. Khô lâu nhân thân thể không ngừng rung động, làm như đang do dự. Dương Diệp ánh mắt phát lạnh, đang chuẩn bị cho đối phương tới điểm ngoan. Lúc này, khô lâu nhân vội vàng dùng trong tay huyết nhận hướng phía những tôn giả cảnh đó huyền giả vung lên, vô số đạo tia máu bắn ra. Một ít cách hắn gần tôn giả cảnh huyền giả nhất thời bị oanh hồn phi phách tán. Thi tổ, ngươi lớn mật. Phía dưới, nho nhã nam tử giận dữ. Lớn mật nhĩ lão mấu, ngươi cách ngu xuẩn. Thi tổ nổi giận, so sánh với Dương Diệp, hắn càng hy vọng hồn bài là ở cái này ra cát trong tay. Thế nhưng hắn không nghĩ tới cái này ra cát dĩ nhiên mang hồn bài cho vứt bỏ. Đây là được có bao nhiêu ngu xuẩn à. Vừa nghĩ tới ngày sau cũng bị Dương Diệp khống chế cùng nô dịch, thi tổ liền tức giận nghĩ hủy diệt thế giới. Hưu. Vô số đạo huyết quang không ngừng hướng phía bốn phía bắn nhanh đi. Một ít tôn giả cảnh huyền giả liên hợp lại miễn cưỡng có thể ngăn cản được. Thế nhưng vấn đề là công kích của bọn họ rơi vào cái này thi tổ trên người, tựa như tự cấp kia cù lét ngứa một dạng, cái này thi tổ một chút việc cũng không có. Đánh như thế nào? Cái này thi tổ thân thể đối với tôn giả cảnh huyền giả mà nói chính là một cái vô địch tồn tại. A giết! Đúng lúc này chân trời truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ. Nghe được thanh âm này, Dương Diệp vui vẻ, bởi vì này thanh âm là đinh thực dược. Không do dự, Dương Diệp tâm niệm vừa động, trong cơ thể huyền kiếm toàn bộ bay ra, sau đó hướng phía đỉnh Hán Đế quốc những tôn giả cảnh đó huyền giả vọt tới. Tại trên bả vai hắn tiểu tử kia cũng không nhàn rỗi, tiểu trảo không ngừng nhanh huy, từng đạo tử quang không ngừng tránh hiện ra. Phàm là bị kia tử quang đánh trúng cường giả cơ bản đều bị một kích bị mất mạng, một ít tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên huyền giả tuy rằng không chết, nhưng là ít nhất là trọng thương triệt để đánh mất sức chiến đấu. Không có bất kỳ người nào có thể chống đỡ được Dương Diệp cùng khô lâu nhân còn có tiểu tử kia, ba người bọn hắn nơi đi qua, không chết cũng bị thương. Làm đinh thực dược mang theo tôn giả cảnh cường giả gia nhập trong chiến đấu sau, chiến trường nhất thời thành một mảnh ngược, không được nửa khắc chung, đỉnh Hán Đế quốc nhất phương liền chết sắp tới 500 tôn giả cảnh cường giả. Lui, mọi người lui, lui lại. Phía dưới Triệu Trường Vân điên cuồng hô to, sau đó dẫn đầu mang theo một nhóm người hướng phía đỉnh Hán Đế quốc phương hướng lui lại. không ai kiềm chế Dương Diệp cùng kia thi tổ, tiếp tục chiến đi xuống, tính là có thể thắng, chỉ sợ cũng là thắng thảm, đây không phải là hắn mong muốn. Xong. Không chung, nhìn Triệu Trường Vân đám người rút đi, Nguyên Thiên sắc mặt trắng nhợt, trong mắt tràn đầy sắc cho tàn. Đỉnh Hán đế quốc của người vừa lui đi, Nguyên Môn làm sao ngăn chặn Dương Diệp bọn họ. Giờ này khắc này, hắn mới hiểu được, nguyên lai Nguyên Môn ở trong mắt Đỉnh Hán đế quốc chỉ là một tùy thời có thể vứt bỏ quân cờ mà thôi. Dương Diệp, ngươi thắng, ta Nguyên Môn đầu hàng. Đúng lúc này, Nguyên Môn bầu trời vang lên Nguyên Thiên thanh âm của. Mọi người ngừng lại. Nguyên Môn tôn giả cảnh cường giả còn có bao nhiêu? Dương Diệp vẫn một bên đinh thược dược. Không được hai châm. Đinh thược dược đạo. Dương Diệp gật đầu, sau đó nói. Giết, mang Nguyên Môn tất cả tôn giả cảnh cường giả toàn bộ giết quang, tôn giả cảnh dưới, phàm là dám phản kháng người, giết. Nguyên Môn đầu hàng, Dương Diệp có thể tin mặc cho bọn hắn sao? Đáp án là không thể. Dương Diệp tin tưởng, ngày sau La Tuấn lần thứ hai tới Nam Vực, cái này Nguyên Môn sợ rằng sẽ lập tức lần thứ hai đầu đến La Tuấn trong ngực đi. Hiện tại có ưu thế tuyệt đối không mang Nguyên Môn cái này tai họa ngầm bỏ kia ao 4T8, Dương Diệp sẽ cảm giác mình đầu bị cửa kẹp. Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt có một tia tán thưởng. Nàng lúc trước chỉ sợ Dương Diệp đáp ứng kia Nguyên Thiên yêu cầu. Bởi vì nếu như vậy, cách này Nguyên Môn liền sẽ trở thành một không an định nhân tố, bởi vì kia tùy thời khả năng phản bội. Còn nữa, lúc trước Dương Diệp chu diệt Nguyên Môn nhiều như vậy cường giả, những cường giả này trong tại Nguyên Môn trong khẳng định có thân nhân, có đệ tử, những người này sẽ không hận Dương Diệp sao? Hoàn hảo, Dương Diệp không có lòng dạ đàn bà. Giết! Đều giết sạch. Đinh Thược Dược thanh âm của tại Nguyên Môn bầu trời vang lên. Trong sát na, vô số đạo tiếng kêu rên vang vọng dựng lên. Dương Diệp! Đám mây bên trên vang lên Nguyên Thiên kia xen lẫn oán độc tiếng gầm gừ. Dương Diệp lý cũng không lý đối phương, mang theo thi tổ cùng tiểu tử kia hướng phía kia Triệu Trường Vân đám người đuổi theo. Triệu Trường Vân đám người triệt binh sau toàn bộ Nguyên Môn căn bản không cách nào đối kháng Đinh Thược Dược đám người, chiến đấu cơ hồ là một mặt tàn sát, vô số Nguyên Môn đệ tử một cái tiếp theo một cái ngã xuống. Đám mây bên trên, Nguyên Thiên sắc mặt dữ tợn có chút đáng sợ. Khiến lão phu đi giết hắn. Đúng lúc này, Nguyên Thiên sau lưng một gã Nguyên Môn hoàng giả cảnh thái thượng tê, sơ u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, lão thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp phương hướng bay đi. Không muốn. Nguyên Thiên giống giận. Nhưng mà vẫn còn có chút đã muộn, làm tên kia hoàng giả cảnh cường giả đi tới Dương Diệp bầu trời, đang chuẩn bị xuất thủ lúc. Một bàn tay xuyên qua không gian trong nháy mắt xuất hiện ở người trưởng lão kia trên đầu, sau đó dùng lực vỗ. Oanh! Người trưởng lão kia cùng kia một chỗ không gian trực tiếp tiêu thất. Nguyên Thiên đám người kinh hãi. Bán thánh cường giả dĩ nhiên cường đến rồi loại trình độ này. Mà lúc này, phía dưới Nguyên Môn đám người đã bị tàn sát hầu như không còn. Đã từng Nam Vực đệ nhất tông môn cứ như vậy bị diệt. Dương Diệp, ta với ngươi bất cộng đái thiên. La Tuấn, ngươi cũng chờ cho ta. Nguyên trời mặc dù hận Dương Diệp, thế nhưng hắn càng hận hơn La Tuấn Đỉnh Hán đế quốc. Bởi vì nếu như không phải là Đỉnh Hán đế quốc từ bỏ Nguyên Môn nói, Nguyên Môn căn bản sẽ không bị tàn sát, chí ít cũng có thể bảo lưu một ít mồi lửa. Thế nhưng hiện tại toàn bộ Nguyên Môn đều bị giết cái tinh quang, chỉ còn lại có mấy người bọn hắn hoàng giả cảnh. Chúng ta đi. Nguyên Thiên sau cùng nhìn thoáng qua đã trước mắt đống hỗn độn Nguyên Môn, sau đó mang theo vài tên Nguyên Môn quá ít trưởng lão tiêu thất ở tại bầu trời. Cứ như vậy thả bọn họ rời đi. Thú hoàng đạo. Trừ phi Dương Diệp sư phụ xuất thủ, không thì chúng ta không để lại bọn họ. Thủy hoàng đạo. Hậu hoạn vô cùng á. thú hoàng đạo. Thủy hoàng khẽ cười cười đạo. Không nhất định, hắn tuy rằng hận không giết được Dương Diệp, thế nhưng ta nghĩ, hắn đồng dạng cũng hận không giết được La Tuấn, dù sao bị người vứt bỏ tư vị thế nhưng không dễ chịu. Sau này ta ngươi ở lâu ý một chút, cẩn thận bọn họ dở trò. Thú hoàng đạo. Tự nhiên. Thủy hoàng gật đầu. Tại Triệu Trường Vân đám người chạy trốn tới cổ vực thành lúc, vô số hắc y cường giả từ cổ vực thành bay ra, sau đó xông vào Triệu Trường Vân đám người chung, vô số đạo hàn quang lói lên, hơn 10 người tôn giả cảnh cường giả nhất thời từ không trung rơi. Bản thân xin đợi chư vị đã lâu. Lục thành chủ thanh âm tại cổ vực thành bầu trời vang lên. Lục Nguyên Hạo, ngươi dám? Triệu Trường Vân cả giận nói. Ngươi sẽ không sợ ta đỉnh hán đế quốc giết ngươi cổ vực thành. Ta chờ. Lục Nguyên Hạo đạo. Mà lúc này, Dương Diệp cùng thi tổ còn có tiểu tử kia cũng đuổi theo. Không có chút nào nói nhảm. Ba người trực tiếp xông vào đám kia tôn giả cảnh huyền giả chung. Gặp người liền giết. Dương Diệp cùng thi tổ căn bản không có phòng ngự. Tùy ý những tôn giả cảnh đó cường giả công kích hướng trên người bọn họ chăm sóc. Về phần tiểu tử kia căn bản không có người có thể công kích được nàng. Ha ha. Giết thống khoái. Ha ha. Thi tổ biên giết vào để điên cười như điên nói. Nhìn thấy Dương Diệp ba người điên cuồng tàn sát, Triệu Trường Vân sắc mặt dữ tợn. Sau đó đối về cổ vực thành phương hướng quát. An ra còn không ra tay. Lẽ nào các ngươi cũng muốn phản bội nhân chủ sao? Trầm mặt một hồi. Tiếp theo, vô số đạo bóng đen người từ trong thành cướp ra. Toàn bộ là tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả, có ít nhất 100 danh. Tại đây 100 danh bóng đen người trước mặt, đứng một gã cô gái áo đen, đúng là tên kia hoàng giả cảnh sát thủ Chí Tôn. Dương Diệp nhìn cũng không nhìn đối phương, đạo. Tiếp tục giết, bọn họ nếu là dám động, ta phát thệ, hôm nay tất tàn sát hết thành Nam An gia.